nam nhân sợ nhất là cái gì? Chính là bị người con gái mình thích mắng không có đảm lượng. Nghe câu đó, Lôi Hống lập tức khí thế hẳn lên, lớn tiếng nói, ta không phải cái loại tiểu quỷ nhát gan, hắc hắc. Nói xong, lướt đi nhanh qua như hoa, trong tay cầm phá đao lấy từ trong thương khố, chặt một phát vào nhánh cây chắn đường trước mặt, bộ dạng hùng hùng hổ hổ, như hoa vắt súng săn đi phía sau, đôi mắt thỉnh thoảng dò xét hai bên. Vào giờ này đêm đã khuya, trong núi rừng đầy gió lạnh, trong bụi cỏ thỉnh thoảng truyền đến thanh âm tất tất toa toa, cũng không biết là loại xà trùng gì đó. Hai bên nhánh cây bị gió thổi trúng nghe hoa hoa, như hoa dù sao cũng chỉ là nữ hài tử, căn bản tò mò nên kéo Lôi Hống lên núi xem cái gì mà thám hiểm. Giờ phút này trong hoàn cảnh hoang vu hắc ám tại nơi đây, trong lòng không nhịn được có chút sợ hãi, mặc dù khí trời đã dần dần vào đầu mùa hạ, nhưng không khí ban đêm, gió trên núi vẫn rất lạnh. Gió lạnh kia từ khắp nơi thổi đến sưu sưu, lá cây bên tai nghe xa xa, thỉnh thoảng dường như có tiếng cú mèo kêu cô cô truyền đến. Trong lòng nàng chút hào tình vốn có dường như đã bị ngọn gió lạnh làm cho mất hết, bước chân dần dần nhanh hơn, gắt gao đi theo phía sau Lôi Hống, sợ từng bước sẽ chậm lại. Giờ phút này trong mắt nàng, thân hình cao lớn của Lôi Hống kia, thấy được sự an toàn và nhờ cậy không nói nên lời. Đại khái ban đêm trong núi độ ẩm không khí quá cao, bụi cỏ dưới chân sương động trên giày cùng với quần, hai người đều là loại lỗ mãng, căn bản không biết phương hướng trên núi mà nhắm mắt đi lung tung, cũng không biết đi bao lâu, Như Hoa đột nhiên kêu lên, Lôi Hống, chờ một chút. Lôi Hống quay đầu lại chỉ thấy Như Hoa đứng tại nơi đó, khuôn mặt dưới ánh trăng dần dần lộ ra vẻ trắng bệch. Người nói, trên núi sẽ không có cái gì đó đáng sợ chứ, Lôi Hống sửng sốt một chút, có lẽ không đâu. Bình thường nơi này vẫn có ngươi du sơn, không có giả thú lớn nào tồn tại đâu. Cho dù là có, lão tử cũng một đao bổ hắn. Hắc hắc, người Như Hoa cảm thấy hơi lạnh run lên, thấp giọng nói, ta mệt rồi, trước nghỉ lại đây tí đã. Ngọn núi quỷ này, đi cả nửa ngày mà ngay cả cái bóng quỷ cũng không thấy. Một điểm cũng không tốt, hai người tìm một bãi cỏ tương đối sạch sẽ, Lôi Hống ngược lại thông minh, không ngờ lại biết cởi áo ngoài ra trải xuống mặt đất làm chỗ ngồi cho Như Hoa. Một món y phục có thể bao lớn chứ? Hai người cứ ngồi bên cạnh nhau như vậy trong bụi cỏ, đi trong sơn đạo lâu như thế, Như Hoa cũng có chút mệt mỏi, không kìm được nhích lại gần người Lôi Hống. Trong lòng nàng thật ra chỉ cảm thấy người này thật là to lớn, làm cái ghế sofa người là thích hợp nhất, đáng thương cho cơ thể nam nhân Lôi Hống, rốt cục cảm giác được người trong lòng mình dựa vào người, trong lòng quá vui mừng đến suýt ngất đi, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Trong lòng âm thầm khấn vái các lộ thần Phật trên trời phù hộ, xung quanh tĩnh lặng. Hai người ngồi bên rìa bãi cỏ, vừa hay bên cạnh có một bụi cây che đi thân ảnh hai người. Vào lúc này, bỗng nhiên Lôi Hống cảm giác được bên cạnh mình Như Hoa bắt đầu run rẩy mãnh liệt. Hắn quay đầu qua vừa thấy miệng Như Hoa mở to, ánh mắt trừng trừng nhìn ra phía xa xa, lộ ra khuôn mặt cực kỳ kinh hãi, dường như đã thấy chuyện gì đó kinh khủng. Nàng tựa như muốn nói, nhưng ý thức chỉ cho phép dùng một tay che nhanh miệng mình, người run lên như động kinh, nhưng mặc dù nàng có cố gắng thế nào, hàm răng vẫn bắt đầu đánh vào nhau cách cách. Lôi Hống nhìn theo ánh mắt nàng, cũng sợ tới mức cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Chỉ thấy một con đại xà màu đen, thân to ước chừng như cái thùng đựng nước vậy, thân từ trong phiến thảo một dương dương đi tới, tốc độ đại xà kia cực chậm, thân ảnh ẩn ước như đang tránh né. Nó từ trong thụ tùng lướt qua, thảo một trên mặt đất bị ép kêu xa xa, trong lòng Lôi Hống cũng phanh phanh kêu loạn, đại xà này trước mắt bọn họ cự ly không đầy 5 thước. Hắn tính toán một chút trong lòng, chiều dài ước chừng 15-16 thước, Như Hoa sợ tới mức người run lẩy bẩy, súng săn trong tay đột nhiên rơi xuống mặt đất. Hô một tiếng, đại xà kia đã nhận ra động tĩnh, người lập tức dừng lại. Một cái đầu lớn có hình tam giác, hai mắt xanh biếc, dường như phát ra ánh sáng, càng làm cho Lôi Hống và Như Hoa thêm kinh ngạc là trên đỉnh đầu đại xà kia, lại ẩn ước phản phất có hai cái sừng. Rõ ràng đã thấy hai người bọn họ nhưng tựa hồ nó tịnh không thèm để ý, lập tức hạ thấp đầu, tiếp tục trường đi qua lùm cỏ, dần dần đi xa. Lôi Hống cùng Như Hoa bất tri bất giác, lúc hai người vừa khởi thân đứng dậy thì cả người Như Hoa liền nhào vào lòng Lôi Hống. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên phía xa xa truyền đến một tiếng cười bén nhọn, lập tức một thanh âm bén nhọn chói tai kêu lên, ở chỗ này, chỉ thấy trong rừng cây, hai cái bóng màu đen dường như đang dang đôi cánh từ giữa không trung xa xa bay tới. Trong không khác hai con dơi khổng lồ, hai cái bóng màu đen kia hướng về phía bụi cỏ vọt tới. Đại xà tựa như bị kinh ngạc, tốc độ gia tăng vài lần, đột nhiên thân ảnh chớp lên một chút,

nhẹ mở môi hồng, biên bức tin. Chương 63, Lão Ô Quy. Giáo sư, hình như đúng là nơi này rồi. Ly ông dừng bước lại, trước mặt là một cổ mộ được xây dựng cực kỳ hùng vĩ, chiếm một diện tích khoảng 10 thước vuông. Phía trước phần mộ rất lớn này có dựng một bia mộ cao bằng đầu người, mặt trước có khắc loại văn tự tiểu truyện tiêu chuẩn. Morans nhìn thủy tinh cầu trong lòng, cẩn thận thu nó lại, khóe miệng hắn hiện ra một tia mỉm cười đắc ý. Ly ông, đúng ở đây rồi. Ta xem qua không ít tư liệu, dị sinh vật phương Đông đều có các loại các dạng thói quen kỳ lạ, thích tìm một vài địa phương người bình thường không tưởng được để ở. Phần mộ này đích thực là hang ổ của thần xà kia rồi. Hắn cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh một chút, lắc lắc đầu, loại sinh vật thông linh phương Đông này rất thích nơi cổ quái. Hang ổ thần xà kia nói không chừng có cạm bẫy, để con đàn bà kia tiến vào trước. Hắn chỉ tay, phá mở cái mộ phần này ra cho ta. Ly ông lập tức đá một cước vào Như Hoa ở bên cạnh. Như Hoa đầu tóc bù xù, mặt đầy thâm tím, quần áo trên người còn có mấy chỗ bị rách. Đáng thương nhất là hai tay nàng đang ôm Lôi Hống, dùng sức đỡ hắn đi. Hai mắt Lôi Hống nhắm chặt, đầu ngã lên vai Như Hoa, cơ hồ bị Như Hoa kéo đi suốt trên đường. Nàng mặt mũi như đưa tang, đi thẳng tới lẩm nhẩm trong miệng, cũng không biết là đã ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông hai quái vật này nhiều ít bao nhiêu lần. Càng làm cho nàng tức giận là đúng lúc này Lôi Hống lại rống lên. Tên cơ bắp này vốn có điệu bộ oanh liệt là thế, thế nhưng cánh tay sau khi bị người ta đánh chảy máu, nhìn thấy máu, lại phát ra tiếng kêu thảm thiết còn muốn thê lương hơn so với Như Hoa, không cần địch nhân tới đánh nữa, người hắn đã mềm nhũn, mắt nhắm chặt mà ngất đi. Quả nhiên tên gia hỏa này không nhờ cậy được, chỉ là Như Hoa trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không dám phản kháng. Vừa rồi mình đã dùng súng săn cho đối phương một phát, vậy mà kết quả chỉ làm thủng một lỗ nhỏ trên quần áo lão già kia mà thôi. Đối phương lập tức tóm lấy khẩu súng săn, tùy tiện vặn một cái, nòng súng liền giống như bị xẻ te tua ra. Mắt thấy địch nhân loại quái vật như vậy, Như Hoa lập tức thức thời mà đầu hàng ngay. Ly ông chỉ vào Như Hoa quát, ngươi đi tới mộ phần kia rồi mở nó ra cho ta. Như Hoa buông Lôi Hống ra, bất đắc dĩ nói, mở như thế nào chứ? Khí lực ta không có, công cụ cũng không, nói đi cũng phải nói lại. Chẳng lẽ ngươi để cho một nữ tử chân yếu tay mềm như ta làm công việc này? Ly ông cười lạnh một tiếng, từ trong áo choàng lấy ra một cái xẻng nho nhỏ, loại xẻng chữ thập chuyên dùng cho hoạt động giả ngoại, trong hình dáng được chế tạo cực kỳ tinh xảo chắc khỏe, dường như là dùng một loại kim loại đặc thù chắc chắn chế tạo. Như Hoa tiếp nhận cái xẻng, mặc dù trong lòng chỉ muốn một xẻng đập vào đầu quái vật này, nhưng chung quy cũng không dám, chỉ có thể hoảng hốt ba bước một đi tới, trong lòng yên lặng thì thầm. Thiên linh linh địa linh linh, mặc kệ nơi này là chôn ai, lão nương không có cố ý phá hủy âm trạch ngươi như vậy đâu. Nếu ngươi trong lòng oán hận mà hóa thành lệ quỷ, cũng đừng tới đối phó ta a, tới mà bắt hai quái vật kia ấy. Yên lặng niệm xong, giơ cao xẻng lên, liền dụng lực nhắm ngay phần đầu mà đập xuống. Nàng cho tới bây giờ cũng không có dùng qua loại xẻng chữ thập này, loại công cụ tinh xảo này trong tay nàng nhưng tư thế chẳng khác gì đang vác một cái búa thật lớn vậy. Đang một thanh âm vang lên, chiếc xẻng nện lên phần trên làm bằng đá, lực phản chấn lại làm Như Hoa cuống quýt lùi ra sau hai bước. Ở phía sau Ly ông vừa muốn quát mắng, thì nghe thấy một thanh âm dương dương cười nói, mấy vị, đã trễ thế này lại còn tới đào mộ phần của người ta, cách làm này thật sự có chút tổn âm đức đó. Chỉ thấy Tiểu Lôi từ đằng sau cổ mộ chậm rãi vòng vo đi tới, hai tay bắt sau lưng, vẻ mặt không nhanh không chậm, bộ dạng vững vàng. Vốn Như Hoa ngày thường thấy khóe miệng Tiểu Lôi kia luôn thường trực cái vẻ mỉm cười giảo hoạt rất không thuận mắt, nhưng hôm nay liếc thấy hắn, dường như là lãng khách thấy kỹ nữ, kích động kêu to một tiếng, ôm lấy cổ chân Tiểu Lôi, chỉ cảm thấy khắp trên người Tiểu Lôi chỗ nào cũng đáng yêu, càng nhìn càng thấy hắn sao lại vĩ đại như thế. Tiểu Lôi lạnh lùng hứ một tiếng, kéo Như Hoa ra phía sau, thấp giọng nói, trở về sẽ thu thập hai tên dở hơi các ngươi. Ly ông liếc mắt thấy Tiểu Lôi chợt biến sắc, là ngươi. Lại là ngươi, hắn quay lại phía Morans nói, giáo sư, hắn chính là cái tên tiểu tử đã vài lần phá hỏng chuyện của chúng ta. Nếu không phải tại hắn, ngày đó chúng ta đã thành công rồi. Vẻ mặt già nua của Morans vẫn giữ được sự bình tĩnh, quan sát kỹ Tiểu Lôi một lúc mới mở miệng nói, ngươi chính là cao thủ trẻ tuổi phương Đông đã đánh bại bọn Ly ông. Tiểu Lôi vỗ vỗ quần áo mình, trợn trừng mắt, ngươi chính là tên quái vật đã đả thương đồ đệ ta. Morans lạnh lùng cười cười, tốt lắm. Người trẻ tuổi rất có dũng khí. Nhưng một người mà chỉ có dũng khí thôi thì chưa đủ. Ta đã nghe nói thực lực ngươi không tồi, nhưng đến tột cùng thế nào, ta vẫn chưa được kiến thức qua. Sắc mặt hắn trầm xuống, ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào lại xuất hiện ở nơi này? Phải chăng ngươi âm thầm theo dõi chúng ta? Rốt cuộc lão gia hỏa cũng lòi đuôi hồ ly ra, trong lòng lập tức sinh ra nghi hoặc, tiểu lôi hì hì cười, hai người các ngươi có phải là đang tìm một con đại xà không? Vậy thì không cần tìm nữa đâu, đại xà đó của ta rồi. Hắn dừng lại một chút, cố ý thở dài nói, ai, ly ông ơi là ly ông, nhìn ngươi càng lúc càng giống một con chó vậy, một lần đã bị ta bắt gặp các ngươi cướp đoạt bé gái như thế nào, hôm nay lại bị ta thấy các ngươi nửa đêm nửa hôm chạy tới đào mộ phần người ta lên. Các ngươi tự xưng cái gì mà thần tộc chứ, như thế nào cái loại chuyện ti bỉ vô sĩ thế này cũng làm ra. Sắc mặt ly ông nhất thời biến thành hồng sắc, căm phẫn nói, muốn chết. Hắn đột nhiên hít vào một ngụm khẩu khí, ngực đột nhiên bắt đầu nhô cao, thân thể dường như tăng vọt tới vài phần, hắc sắc phi phong trên người hóa thành một phiến hắc ảnh, tóc dài bay loạn, khuôn mặt anh tuấn trong nháy mắt biến thành bộ dạng con quạ mặt xanh, thập chỉ dương ra, lộ ra móng tay sắc bén dài hơn 10 phân, mặt trên lại còn có móc câu. Tiểu lôi trong lòng khiếp sợ, nhưng trên mặt lại cười mắng, à há. Cái gì mà thần tộc chứ, quả nhiên không phải là người a. Ly ông cười lạnh nói, hai lần trước đây nhường cho ngươi thắng, là bởi vì tại địa phương đó, ta không thể bộc lộ bản thể của mình. Hôm nay, ngươi chịu chết đi. Song chưởng hắn mở ra, phi phong phía sau biến thành đôi cánh xương màu đen, lại hóa thành một phiến tàn ảnh hướng về phía tiểu lôi phóng tới. Nhưng tiểu lôi vẫn như cũ, hai tay bắt sau lưng, trên mặt bảo trì nét tiếu ý nhàn nhạt, sau đó nhẹ nhàng từ trong miệng phun ra một chữ, trói. Ly ông chỉ thấy đang đâm đầu về phía trước bỗng nhiên một đại võng huyết hồng sắc xuất hiện, đại võng kia dường như vô cùng vô tận, đột nhiên xuất hiện giữa trời đất như vậy, phát ra hồng sắc quang mang, vừa khéo ngăn trở đường đi của Ly ông, hắn không kịp né tránh, đâm mạnh đầu vào, phốc một tiếng, Ly ông như một con côn trùng đâm đầu vào lưới nhện đã giăng sẵn. Người hắn bị đại võng vững vàng cuốn lấy, càng quẩy mạnh, càng bị cuốn chặt, Moran sắc mặt hơi đổi, kêu lên, quả nhiên tiểu tử âm hiểm ti bỉ, người hắn trong nháy mắt biến thành bản thể hấp huyết quỷ, hóa thành một đạo hắc quang hướng về phía Ly ông bay tới, tiểu lôi ha hả cười, vọng tưởng cứu người hả? Ta không nghĩ rằng ngươi có thể phá hỏng lưới này, hắn rốt cục vươn một tay nhẹ nhàng vung lên, đang chưởng giữa không trung dùng lực nắm chặt, đại võng huyết hồng sắc kia lập tức bắt đầu co rút lại nhanh chóng, Ly ông liền rớt xuống đất, trên người bị võng thích chặt gắt gao, giống như tự tìm đường chết, đồng thời tiểu lôi thét dài một tiếng, từ trong lòng lấy ra phi kiếm kia cầm trong tay, phóng tới chỗ Morans, tiểu lôi đưa kiếm đâm qua, Morans nào biết lợi hại, vương thủ đỡ lấy. Hắn hóa thành bản thể, thân thể bạo trướng vài phần, song thủ giống như quỷ trảo, cơ nhục trên tay khô héo đen xì, nhưng dường như cứng như sắt thép, vốn hắn cho rằng mình tiện tay một trảo, ngay cả tảng đá cũng bị phá nát, căn bản không để một kiếm của đối phương ở trong lòng. Ngay khi tiểu lôi vừa đâm trúng vào thủ trưởng của hắn, Morans lập tức thống khổ kêu lên một tiếng, người đang tại chỗ liền lui về phía sau vài thước, ôm lấy lòng bàn tay liên tục thét lên, chỉ thấy lòng bàn tay hắn bị một kiếm của tiểu lôi đâm xuyên qua, hiện ra một lỗ thủng màu đen, đang có máu tươi chảy ra phía ngoài, hơn nữa còn có một tia hắc sắc yên vụ từ bên lỗ thủng đen thoát ra, Morans kinh hô, thánh lực gia trì. Trời ạ! Tên tiểu tử ngươi thế nào lại có vũ khí được thuần khiết thánh lực gia trì qua, tiểu lôi bày ra tư thế như bạch hạc lượng sĩ, ngạo nghễ nói, cái gì mà thánh lực tà lực chứ, tiểu gia ta đây chính là học được đạo gia vô thượng diệu pháp cao thâm của Trung Hoa, nói xong, hắn trong miệng niệm động vài câu chân quyết, xuất trường kiếm ra. Ba ngón tay của tiểu lôi tạo thành kiếm quyết, phi kiếm hóa thành một đạo hàng quang bắn nhanh về phía Morans, Morans đại nộ, hắn không dám dùng tay đón tiếp kiếm của tiểu lôi. Tiện tay nhổ cây tiểu thụ bên cạnh, đơn thủ nhổ bật gốc lên, sau đó đẩy về phía phi kiếm của tiểu lôi. Tiểu lôi cười lạnh một tiếng, càng không vô cực. Diệu pháp vạn phương. Trảm, phi kiếm kia chợt bạo xuất một trận kim quang, đột nhiên lớn ra gấp đôi, hô một tiếng, một đạo kim quang trảm xuống. Chỉ nghe thấy thanh âm xích xích, vụn gỗ bay tán loạn, Morans thống khổ kêu lên một tiếng, người bắn ra vài thước, trước ngực lộ ra vết thương sâu hoắm. Hắn tức giận kêu to oa oa, nhưng đan thủ tiểu lôi đã tiếp liền sau đó, thủ trưởng chỉ điểm điểm, phi kiếm kia giữa không trung bay tới bay lui, hướng về hắn mà trước chặt sau chém. Morans từ hồi nào cho tới bây giờ không có ngộ qua cái loại pháp thuật này, cũng chưa từng gặp cách đánh này, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, trên người lập tức dính liền vài vết thương, hốt nhiên hắn tháo chạy một bước tới bên cạnh lôi hống, túm lấy y phục lôi hống hướng về phía tiểu lôi chắn phi kiếm lại. Tiểu Lôi trong mắt hiện lên một tia hàn quang, kiếm quyết nhất chỉ, phi kiếm kia lập tức dừng lại giữa không trung. Morans bay nhanh tới nhảy dựng lên chụp lấy phi kiếm Tiểu Lôi, tiện tay ném Lôi Hống qua một bên, trên mặt hắn lộ ra nụ cười nanh ác, tiểu tử, ngươi không có vũ khí. Xem ngươi còn có bổn sự gì đây, nhưng Tiểu Lôi đột nhiên động thân, chỉ thấy người hắn chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ, lập tức đã quắp lấy được Lôi Hống, bay lùi nhanh về phía sau. Morans kêu to một tiếng rồi lao lên, nhưng mắt thấy Tiểu Lôi lùi tới cạnh cổ mộ liền đứng lại, chỉ cười lạnh nhìn mình. Morans trong lòng dấy lên một tia bất an, lập tức thấy một đạo kim quang trước mặt lóe lên, phanh một tiếng, kim quang kia xạ lên người Morans, chấn hắn bay ra xa 7-8 thước, hắn từ trên mặt đất đứng dậy, lắc lắc đầu kêu lên, đây là ma pháp trận gì vậy? Tiểu Lôi mỉm cười, ma pháp trận. Đây là tiên pháp Đông Phương chúng ta. Morans giờ này mới phát hiện hai bên cổ mộ, một vòng tường xung quanh cổ mộ có đính mấy tấm giấy màu vàng, phía trên dùng một loại bút mực hồng sắc vẽ ra một loạt các ký hiệu lộn xộn, tự nhiên đó là linh phù Tiểu Lôi đã vẽ. Tiểu Lôi trong lòng lại thở dài. Đáng tiếc pháp lực mình không đủ, chỉ có thể sử ra một cái trận pháp cấp thấp của đạo gia cũng như Thái Sơn trận, loại trận pháp này điểm mạnh duy nhất ở một chữ ổn. Có thể khiến cho tà ma ngoại đạo bình thường bất xâm, nhưng lực sát thương còn kém nhiều lắm, thuần túy chỉ là một trận pháp mang tính phòng ngự. Nếu pháp lực mình đủ cao cường, bằng vào mấy món pháp bảo trong túi càng không chôn chỉ tại Tiêu Giao phái, có thể bố lập ngũ hành sát trận rồi. Dưới lực sát thương cường đại của trận pháp này, cho dù là lão yêu quái ngàn năm có lẽ cũng khó thoát khỏi kết cục tan thành tro bụi. Nghĩ vậy, hắn thầm hạ quyết tâm, sau này trở về phải điên cuồng luyện bí cấp ngũ hành tông phong môn kia nhiều hơn. Morans cuống quýt vọt tới vọt lui vài lần, nhưng mỗi lần hắn vọt tới cách Tiểu Lôi khoảng 10 bước lại bị một đạo kim quang xạ tới, hắn không có cách nào né tránh được và đều bị đánh lui. Mặc dù mình không bị tổn thương gì, nhưng trong lòng lại tức giận đến xì khói, rốt cục hắn đứng yên tại chỗ, không ngừng thở hổn hển, tức giận nói, tiểu tử, ta xem ngươi có thể trốn trong đó bao lâu. Ngươi không thể trốn cả đời, phi. Tiểu Lôi miệng phun ra nước miếng, khinh thường nói, ngươi muốn đợi cứ đợi đi, ta cho dù ở chỗ này một tháng cũng không thành vấn đề. Nói xong, hắn lại tùy tùy tiện tiện ngồi xuống, từ trong lòng lấy ra thứ gì đó nhấm nháp, nào là bánh ngọt điểm tâm, nào là sô-cô-la rồi thì bánh quy gì đó, những thứ này đều đặt trong túi càng không tùy thân mang theo, là đồ ăn vặt mua cho Bảo Nhi. Bởi vì bây giờ bọn họ đang ở nơi xa xôi, hiếm khi một lần tới siêu thị, lần gần đây nhất ra ngoài đã mua rất nhiều thứ quay về, dù sao, không gian trong túi càng khôn rất lớn, lúc trước Ngô đạo tử cơ hồ đã mang tất cả vật dụng trong nhà cho vào, đều có thể bỏ vào được dễ dàng, huống chi mấy thứ đồ ăn vặt này. Chỉ thấy Tiểu Lôi một tay cầm chai cốc dùng sức uống một miệng lớn, sau đó cho vào miệng một miếng bánh, cười nói, tuyệt à tuyệt à. Nơi này mặc dù không phải sơn minh thủy tú, nhưng cũng có một phen phong vị, tuy bây giờ là buổi tối, nhưng ở chỗ này không khí tươi mát, ngồi hóng mát thưởng trăng, coi như là đi picnic, không tồi a. Morans giận đến run người, nhìn không được lớn tiếng nói, tiểu tử. Không phải người phương Đông các ngươi có câu thành ngữ con rùa đen rút đầu sao? Bây giờ ngươi như vậy, với loại rùa đen rút cổ mà người phương Đông các ngươi trước nay khinh bỉ, có gì khác nhau? Tiểu Lôi trong miệng nhai miếng bánh, trợn mắt lên, tức giận nói, con mẹ ngươi chứ, ngươi thì biết cái gì về văn hóa Trung Quốc? Rùa đen có cái gì là không tốt chứ? Người Trung Quốc chúng ta có câu tục ngữ rằng, ngàn năm là vua, 8 vạn năm là rùa, rùa đen chính là biểu tượng cho sự trường thọ đó. Dừng lại một chút, Tiểu Lôi ha ha cười to nói, các ngươi tự xưng là cái gì mà thần tộc, kỳ thật chính là hấp huyết quỷ phương Tây mà thôi. Đúng không? A, bỗng nhiên hắn như nhớ ra sự tình gì đó thú vị, bật cười nói, ta nghe nói hấp huyết quỷ là trường thọ nhất, lão hỗn đản, xem ra ngươi so với ta còn giống rùa đen hơn đó, hắn rõ ràng nhảy dựng lên, cực kỳ ngạo mạn hét lớn. Lão rùa đen, có bổn sự thì cứ tới đây a. Chương 64, Thao chi hữu đạo. Tiểu Lôi càng cười sặc sụa, Morans càng giận đến phát run. Nhưng hắn cho tới bây giờ chưa có gặp qua loại tiên thuật trận pháp này của Đông Phương. Kỳ thật loại trận pháp này trong mắt của các tu hành giả Đông Phương, bất quá là một chút bản lãnh thô thiển, tối đơn giản mà thôi. Đáng tiếc cho Morans tuy đã là thân vương cấp bậc hấp huyết quỷ trên ngàn năm, đối với bí quyết phá giải loại Đông Phương tiên pháp này cũng không hiểu. Chỉ có thể ở bên ngoài trợn mắt nhìn, Tiểu Lôi ở bên trong trận pháp mặc dù cười sặc sụa, nhưng trong lòng lại thở dài, tên gia hỏa này quả nhiên lợi hại, cho dù là quỷ vương cũng không chịu nổi phi kiếm của ta chém liên tục vài nhát a, cái dơ già này, không ngờ chịu được nhiều lần như vậy, hình như không bị chuyện gì, ai, tiểu gia ta chết cũng không ra. Công lực hiện tại của ta, ra ngoài cùng hắn đánh bừa, có lẽ một giờ ba khắc đã bị giết chết. Ô quy đúng là ô quy, tiểu ô quy còn sống, chung quy so với đi ra ngoài biến thành tử ô quy còn khá hơn gấp trăm lần. Vừa tới đây, đột nhiên cái tên nằm ở dưới chân tiểu lôi, chính là tên Ly ông đang bị huyết võng khóa chặt giống như một đòn bánh tét, hắn đột ngột hét lên một câu, thân vương điện hạ, không cần phải lo. Ma pháp trận gì cũng đều chỉ có hiệu lực trong một thời gian thôi, cho dù là ma pháp trận cường đại hơn do chính tay vu sư bố trí, qua một lúc thì ma lực cũng bị tiêu hao hết. Tiểu lôi lập tức nhấc chân hung hăng đá vào đầu hắn một cú, trúng ngay miệng của Ly ông, khiến nửa câu sau của hắn ra tới cổ họng phải nuốt ngược về. Morans đảo mắt, quả nhiên liền dừng chân bất động, lạnh lùng nhìn tiểu lôi, không sai, tiểu tử, cho dù ta không phá được ma pháp trận của ngươi, nhưng theo niên kỷ của ngươi, cho dù ngươi là ma pháp sư, có thể có bao nhiêu ma lực để cung cấp cho ma pháp trận này tiêu hao chứ, hừ hừ. Ta không lo, cái ta có chính là thời gian. Đợi cho ma lực ngươi tiêu hao hết, ta tự nhiên sẽ thừa cơ bẻ đầu của ngươi. Tiểu lôi cố ý thở dài, không sai, trận pháp này của ta đây, quả thật là sau một lúc sẽ mất hiệu lực, chỉ là ngươi có biết hay không biết cái tên tiểu tử Ly ông này, hiện tại cái võng bó chặt trên người của hắn là thứ gì hay không, đây là ma pháp vũ khí gì, tiểu lôi biểu biểu môi, ma pháp vũ khí. Hừ, ma pháp Tây Phương của các ngươi làm sao mà có khả năng so sánh với tiên pháp của chúng ta, ta nói cho ngươi hay, đây là Phượt Yêu Võng, chính là thượng cổ pháp bảo được truyền lại. Phàm là yêu ma quỷ quái, bị cái lưới này trói lại, pháp lực toàn thân mất hết. Không đến 2 giờ, Ly ông sẽ trở nên niên khinh, trẻ lại. Hấp huyết quỷ các ngươi càng lớn niên kỷ càng lợi hại phải không? Được rồi, vậy chúng ta hãy xem xem sau 2 giờ, cái tên Ly ông tiểu tử này có thể biến thành hình dạng gì? Sợ rằng hắn có thể biến thành một con tiểu biên bức vừa mới sinh ra á, hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy Ly ông kêu thảm một tiếng. Thanh âm mang vẻ kinh hoàng, trời ơi, là thật hả? Ta, răng của ta. Hàm răng của ta đang bị thoái hóa, hấp huyết quỷ niên kỹ tăng trưởng thì mới có thể càng ngày càng lợi hại, mà qua vài trăm năm mới có thể mọc được thêm một cái răng nanh. Hàm răng loại này cùng với hàm răng của người bình thường có chỗ bất đồng, phải là hấp huyết quỷ vài trăm tuổi mới có thể mọc dài ra được. Trong huyết tộc, cái này chẳng những là tiêu chí cho pháp lực mạnh yếu, càng là tượng trưng cho vinh dự. Ly ông chưa được tới 300 tuổi, hàm răng vừa mới mọc ra được một cái răng mà thôi. Quả nhiên theo lời tiểu lôi vừa mới nói xong, Ly ông lập tức nhận thấy cái răng trong hàm mất mấy trăm năm mới mọc ra được thật sự đang lung lay. Morans nghe xong trong lòng chấn kinh, đối với ma pháp đông phương này của tiểu lôi càng thêm kiên kỵ. May mà không phải chính hắn xông vào trong võng. Nói không chừng, giờ đây pháp lực bị thoái hóa có lẽ là chính hắn. Tiểu lôi thở dài, ngươi xem, lão ô quy. Chúng ta vô oán vô cừu, là các ngươi tự tìm tới cửa thôi. Không bằng chúng ta tiến hành một cuộc giao dịch nha. Ngươi thấy thế nào, ngươi nói đi, tiểu lôi cười híp mắt nói, thế này đi, ta cũng không tính cùng các ngươi trở thành thù địch. Không bằng hai nhà cùng hòa hảo, các ngươi đi đường của các ngươi, chỉ cần các ngươi đừng bao giờ đụng chạm đến ta, ta liền đem tên tiểu biên bức này thả ngay, có quan hệ gì không, ta lại không phải tự nuôi béo một con dơi. Morans nheo mắt. Một quan tựa hồ có chút do dự, trong lòng có chút suy tính riêng. Chính hắn trong lòng mặc dù không xem sanh tử của Ly ông ra gì, nhưng phụ thân của tên tiểu tử này lại là đầu mục trọng yếu trong gia tộc. Nếu Ly ông vì hắn mà chết hoặc giả bị trọng thương, sau khi trở về, có lẽ phụ thân của hắn cũng sẽ tìm mình gây phiền toái. Đêm nay bất quá là tham tâm nhất thời của hắn, phát hiện trên núi này không ngờ có tư liệu ghi chép của Đông Phương Thần Xà, lòng tham nổi lên bèn lên núi tìm kiếm. Không ngờ là lại gặp được tên tiểu vô lại như vậy, hiện tại đã thành cục diện giằng co, cho dù thả trước cho hắn một ngựa thì có sao chứ. Cùng lắm là sau này lại tìm hắn trả thù cũng tốt, tối trọng yếu là, nếu như Ly ông chết tại nơi này, hoặc giả hắn thật sự bị thoái hóa đi, vậy sau khi trở về, chính hắn khi về lại gia tộc có lẽ sẽ bị trừng phạt nghiêm ngặt. Nghĩ vậy, Morans liền nhíu mày, trầm giọng nói, cái tên tiểu gia hỏa quá giảo hoạt nhà ngươi, ta làm sao tin được ngươi. Tiểu lôi cười hì hì, việc đó rất đơn giản, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta trước hết sẽ thả Ly ông, ngươi hoàn toàn yên tâm rồi chứ. Morans lập tức giơ tay lên, vẻ mặt nghiêm túc phát độc thệ, cam đoan sau khi Tiểu Lôi thả người liền lập tức bỏ đi vân vân, nhưng trong lòng lại cười thầm, người Đông Phương thật sự là khờ khạo tức cười. Người của huyết tộc phát thệ không ngờ cũng có người tin sao, Tiểu Lôi nhìn thấy trái lại có chút hài lòng, mắt thấy Morans phát xong lời thề nguyền, liền thật sự cúi người xuống giải khai cái võng, vượt yêu võng, trên người Leon, chỉ là động tác của hắn lại từ từ đến phát ghét, bàn tay lục lọi qua lại trên người Leon hai lần, cũng không biết hắn dùng thủ pháp gì, rút một cái võng lớn kia liền bị hắn nhẹ nhàng lanh lẹ rút đi. Lập tức không đợi cho Leon kịp nhúc nhích, Tiểu Lôi phóng một cước đá hắn văng ra ngoài. Morans cất mình nhảy tới, tiếp lấy Leon, sau đó lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiểu Lôi, hung dữ cười nói, tiểu tử, hiện tại ngươi không có gì để mặc cả uy hiếp ta phải không? Hôm nay ngươi còn tưởng được sống mà ly khai nơi này sao? Tiểu Lôi thở dài, đã sớm biết là cái đám dơ súc sanh các ngươi tin không được mà. Hắn đột nhiên ngồi xuống, dùng song thủ bịt hai bên tai. Morans đang lấy làm lạ, đột nhiên nhìn thấy trên người Leon có dán lên hai đạo giấy màu vàng. Trên mặt giấy cũng không biết dùng cái thứ gì vẽ lên bùa chú màu đỏ. Hơn nữa, trên mặt tờ giấy không ngờ còn ẩn ẩn chớp hiện ánh kim quang nguy hiểm. Lập tức nghe tầm một tiếng, một đạo thiểm điện đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện giữa không trung, nhắm thẳng tới Leon và Morans bổ xuống. Hai tên hấp huyết quỷ một lớn một nhỏ vội vàng phi thân né tránh. Nhưng cho dù là sinh vật gì cũng vậy, tốc độ có lẽ tới đâu, sao lại có thể lẹ hơn thiểm điện chứ? Sau một tiếng nổ, chỉ thấy một ánh kim quang tỏa ra từ giữa hai tên hấp huyết quỷ bị đánh bay ra ngoài. Lớp lớp khói đen, vốn là khói đen từ trên mặt đất bốc lên, các bụi cỏ nhánh cây chung quanh đều ẩn ẩn phát ra mùi vị cháy khét. Leon là xui xẻo nhất, bị Tiểu Lôi âm thầm động tay động chân, đem một đạo dẫn lôi phù đọc được từ trong bí cấp của Ngũ Hành Tông âm thầm dán lên người hắn. Sau khi Tiểu Lôi giải khai phược yêu võng, trên người hắn liền một cước đá hắn văng ra ngoài, một mặt là không cho hắn cơ hội lập tức phản kích. Mặt khác, đúng là sợ tự nhiên bị sét đánh lên người, loại dẫn lôi phù này chính là pháp thuật dẫn phát lôi điện công kích đối thủ của tu hành giả. Có điều dẫn phát lôi điện cần phải có một chút thời gian, nếu Tiểu Lôi quang minh chánh đại cùng đấu với Morans, thật sự không nắm chắc có thể đem một đạo linh phù dán lên người đối phương mà không bị đối phương đồng thời phát giác. Chỉ thấy Leon cả người đen thui, cơ hồ bị thiên lôi đánh thành cháy đen, có vẻ đã chết. Morans đau xót hét lên một tiếng. Trên người hắn cũng bị cháy đen một mảng, mặc dù đã lanh lẹ tránh né được một chút, nhưng một nửa thân thể với thêm một cánh tay cũng cơ hồ bị nổ tan tành, cả nửa người đều là huyết nhục bầy nhầy. Chỉ nghe hắn hét lên một tiếng, một tay ôm lấy Leon, lập tức thét dài một tiếng, thân người đột nhiên chạy trốn ra xa. Hắn bị trọng thương dưới ám toán của Tiểu Lôi, nhanh chóng nắm lấy cơ hội, sợ rằng Tiểu Lôi thừa thắng truy kích, lập tức mang theo Leon bỏ chạy. Tiểu Lôi lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Vỗ vỗ Như Hoa lúc này đang sợ tới mức ngây dại, gắt gỏng nói, bây giờ đã biết chưa? Lòng hiếu kỳ có thể hại chết người đó, lần sau nếu như ngươi lại làm cái chuyện sai trái thế này, mang phiền toái đến cho một mình ngươi thôi, đừng hại người khác cùng ngươi chịu chết. Tình huống đêm nay thật sự có chút nguy hiểm, nếu như không phải chính hắn truy đến kịp thời, có lẽ hai tên này thật sự là đã rồi đời. Lúc này trong lòng Tiểu Lôi bất mãn, nói chuyện với Như Hoa cũng không lưu tình nữa. Sắc mặt Như Hoa tái nhợt, ngớ ngẩn không biết nói gì, ánh mắt lờ đờ nhìn qua phía Lôi Hống, há há miệng, tự hồ như muốn phản bác lại hai câu, nhưng cuối cùng thì nói không ra lời gì. Tiểu Lôi đột nhiên vỗ vỗ cổ Mộ, kêu, Tiểu Thanh, xuất hiện đi. Hai tên gia hỏa đó đã bị ta đánh chạy mất rồi, có vài tiếng động, nhưng lại không thấy bóng dáng của Tiểu Thanh, chỉ nghe thấy trong cổ Mộ ẩn ẩn thanh âm nhỏ nhẹ của Tiểu Thanh truyền lại, ta biết rồi, chàng, về trước đi, gì? Tiểu Lôi ngạc nhiên nói, nàng không phải là muốn đi cùng với ta sao? Tiểu Thanh trầm mặt một chút, chỉ nghe thấy nàng nói tiếp, ta, hôm nay không được. Ta, thanh âm của nàng tự hồ mang theo vài phần khẩn trương cùng với vẻ đau đớn ẩn ẩn. Tiểu Lôi tự nhiên là không biết Tiểu Thanh mấy hôm nay đang ở tình trạng lột da, chính là quan khẩu tối hung hiểm của xà tinh, tuyệt đối không thể bị ngoại giới quấy nhiễu. Hắn vừa mới nói được vài câu, lại có thanh âm đứt quãng của Tiểu Thanh từ trong cổ mộ truyền lại. Chàng về trước đi. Ta sẽ đi tìm chàng. Trong lòng Tiểu Lôi cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng có nói gì đi nữa, Tiểu Thanh cũng không hồi đáp. Hắn nhíu mày, kéo theo Như Hoa, thở dài nói, đi thôi. Như Hoa nghe thấy thanh âm người nói từ trong cổ mộ truyền đến, sợ tới mức hai chân như nhũn ra, trung giọng nói, ngươi, vừa rồi ngươi cùng với quỷ nói chuyện hả, ngươi mới là quỷ đó.

ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta không? Tên đầu trọc cũng có chút ngang ngạnh, phun nước miếng rồi nói, chúng ta đi ra ngoài chỉ nói chuyện nghĩa khí thôi. Ngươi có giỏi thì chém lão tử đi, giỏi. Tiểu Lôi giơ ngón tay cái lên, chỉ cười cười nhưng lại càng phát ra vẻ gian trá. Hắn cúi đầu xuống kề tai tên đầu trọc nói một câu gì đó, mặt đối phương lập đầy vẻ hoảng sợ, liếc nhìn Tiểu Lôi, hơi chút do dự, nói lẹ một câu, là Mã công tử, ai? Tiểu Lôi đứng thẳng người lên, tiện tay quăng con dao ra xa, không hề nhìn đám người này, Lôi Kha Nhi lúc này đang ngẩng người ra, ôm nhu nói, đi thôi. Hai người đi khỏi một đoạn xa, Kha Nhi mới hồi phục tinh thần lại, Tiểu Lôi ca ca, công phu của anh so với Lôi Hống ca ca còn lợi hại hơn đó. Tiểu Lôi khẽ nựng mặt nàng, vươn một tay dứt khoát ôm chiếc eo mảnh khảnh mềm yếu của nàng vào người cười nói, vừa rồi nàng có sợ không? Điền Kha Nhi bị Tiểu Lôi ôm vào người, vẻ mặt trở nên mắc cỡ đỏ ửng, nhưng cũng ráng lấy dũng khí nhìn thẳng Tiểu Lôi, kiên định nói, không sợ. Tiểu Lôi cười hắc hắc, cũng như cũ nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng. Điền Kha Nhi càng ngượng hơn, nhưng bị Tiểu Lôi ôm lấy không cách nào né được, chỉ đành nhắm mắt lại, mắt thấy gia nhân nằm thẹn thùng trong lòng, làn da mịn màng trên mặt như nhuộm một lớp son nhạt từ từ đỏ ửng, làn thu thủy được che phủ bởi hàng lông mi dài, Tiểu Lôi nhìn thấy không khỏi ngây ngất, một cô nàng xinh đẹp như vậy, nhưng tâm tư lại quá mức đơn thuần, nếu lão tử không xuống tay nhanh, thì sớm muộn cũng bị người khác gạt mất, ai, nếu cha nàng không phải là Điền Chấn, sợ rằng đã có nhiều người gây bất lợi với nàng rồi. Hai người đi tới đại lộ ven biển, Tiểu Lôi đột nhiên buông Điền Kha Nhi ra thấp giọng nói, chờ ta ở chỗ này. Hắn chạy nhanh qua ngã tư đường đối diện, Mã công tử đang ngồi trong xe chờ thủ hạ hồi báo, nhưng đột nhiên nhìn thấy Tiểu Lôi chạy tới. Tiểu Lôi không đợi hắn cố gắng lái xe chạy trốn, đã mở cửa xe nắm cổ áo của hắn, cứ thế lôi hắn ra. Mã công tử cuống quýt kêu thét, Tiểu Lôi cũng không khách khí, vung tay tặng cho hắn một bạt tai, nửa bên mặt của Mã công tử lập tức sưng vù lên, ngươi kêu thêm một tiếng, ta lập tức đấm rụng răng ngươi đó. Tiểu Lôi lạnh lùng nói một câu khiến cho Mã công tử lập tức nín lặng đi, ta nhớ là đã cảnh cáo ngươi, nếu ngươi để ta biết còn dây dưa với Kha Nhi thì ta sẽ cạo sạch lông trên người của ngươi. Ta có nói như vậy không? Tiểu Lôi cười âm hiểm, Mã công tử vẫn mạnh miệng, tiểu tử ngươi dám làm gì ta? Ông già ta là, phì. Tiểu Lôi phóng một cước ngay bụng dưới của hắn, Mã công tử lập tức gập người như con tôm thân thể mềm hoặc té lăn xuống đất, ta mặc kệ ông già ngươi là ai, ông già ngươi có là tổng thống bút cũng vô dụng. Hắn cúi người, đè lên Mã công tử, chỉ dùng một tay nắm lấy tóc đối phương, sau đó chỉ nghe tiếng Mã công tử la thảm thiết liên tục, nghe đau lòng nứt ruột, Tiểu Lôi động tác như gió, chỉ trong chốc lát, một đầu đầy tóc của Mã công tử bị hắn bứt sạch, Mã công tử lúc đầu còn có khí lực để kêu gào, nhưng sau đó đau quá cơ hồ như bị hôn mê bất tỉnh, ngay cả khí lực để kêu gào cũng không còn. Tiểu Lôi hài lòng nhìn tóc rơi đầy trên đất, thản nhiên nói, được rồi, hôm nay chỉ là giáo huấn ngươi một chút, lần sau mà còn chọc tới ta nữa, thì không chỉ là cạo đầu ngươi đâu. Mã công tử cả đầu đầy máu, đau đến nỗi chỉ còn đủ sức nằm đó trên hừ hừ, cả một chữ cũng không nói ra nổi. Tiểu Lôi phủi tay, sau đó đá một cước khiến Mã công tử văng qua bên lề đường, lại dụng lực đẩy cái xe hơi của hắn ra giữa lộ. Hắn lúc này mới thở mạnh một cái, nghênh ngang bỏ đi. Tiểu Lôi quay lại bên cạnh Kha Nhi, thấy trên mặt nàng có vài phần bất nhẫn, hắn cười nói, nàng chính là thấy thủ đoạn của ta quá độc ác hả? Kha Nhi ngần ngừ một chút, tựa như muốn nói điều gì, nhưng lại không dám. Tiểu Lôi nghiêm mặt nói, dùng lương thiện mà đối với ác nhân, căn bản là chuyện tối ngu xuẩn. Hôm nay Mã công tử phái người tới đối phó với ta, thủ đoạn kiểu này chẳng lẽ không ác độc sao? Nếu như bọn chúng đối phó không phải là ta, mà là một người bình thường nào đó, sợ rằng người bị đám tụi nó đối phó đã sớm bị đâm vài dao rồi, không chết cũng trọng thương, đối với loại người này, có cần phải mất công thương xót không? Kha Nhi suy nghĩ một chút, trong mắt vẫn có chút thương hại, nhìn tới chỗ Mã công tử đang nằm úp người trên mặt đất, khẽ thở dài, thấp giọng nói, Tiểu Lôi ca ca, ta biết là anh đúng, chỉ là ta. Tiểu Lôi vỗ vỗ nhẹ lên mặt nàng, cười nói, được rồi, ta không phải là trách nàng, đây chỉ là do tâm địa của nàng tốt mà thôi. Hai người đi tới một nơi xa xa, thì lại gọi một xe taxi đi tới thị khu, trên đoạn đường đi về này, hình như có chút không giống với chuyến đến. Điền Kha Nhi khẽ tựa lên ngực Tiểu Lôi, thân thể mềm mại như một chú cừu non, hai người tựa như một đôi tình nhân chân chính, xe hơi chạy thẳng vào đường lên đỉnh núi của dinh thự Điền Gia, Khi hai người xuống xe thì thấy hai tên bảo vệ đang đứng tại cổng, nhìn thấy Tiểu Lôi cùng Kha Nhi, hai người đó lập tức không người chào Kha Nhi, một người lập tức liếc nhìn Tiểu Lôi, trầm giọng nói, Điền tiên sinh muốn gặp ngài, mời theo chúng tôi đi vào trong một chút nha. Tiểu Lôi cười hắc hắc, thật không? Tin tức của Điền Chấn thật linh thông, ta cùng Kha Nhi mới đi lúc chiều mà ông ta đã biết rồi. Điền Kha Nhi chủ động nắm lấy tay của Tiểu Lôi, mặt có chút bất an, thấp giọng nói, Tiểu Lôi ca ca, gia gia của ta có chút không thích. Anh gặp ông ta thì thuận theo ý ông ta một chút, được không? Tiểu Lôi nhún nhún vai, không nói gì. Bọn họ lập tức đi vào tòa nhà của Điền gia, hai tên bảo vệ dẫn Tiểu Lôi tới thư phòng của Điền Chấn. Điền Kha Nhi hơi lo lắng, chỉ đành nhìn Tiểu Lôi, Tiểu Lôi thì cười hì hì, bộ dạng hồn nhiên vô lo, đi theo hai người kia, mở cửa phòng, thì thấy gia chủ Điền gia, Điền Chấn, ngồi trong đó, trước mặt có đặt một bộ đồ pha trà. Một năm không gặp Điền Chấn, cảm giác được ông ta già đi một chút, nhưng nhìn qua lại thấy thêm phần nghiêm nghị, trên khuôn mặt góc cạnh phân minh, ánh mắt ẩn hàm vài phần uy nghiêm, thỉnh thoảng hiện lên một quang lấp lánh. Tiểu Lôi bước tới, không đợi Điền Chấn lên tiếng, ngồi ngay xuống bộ ghế trường kỷ trước mặt ông ta, cười nói, Điền tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt rồi. Điền Chấn nheo mắt nhìn Tiểu Lôi vài giây, trên mặt mới lộ ra một chút tiếu ý, Tiểu Lôi sư phụ, chúng ta lại gặp mặt. Ông ta nhẹ nhàng nâng ấm trà châm vào chung cho Tiểu Lôi, một năm không gặp, có gì lạ không? Ta từng phái người đi tìm qua ngươi, chỉ là ngươi đã rời khỏi đô thị này. Tiểu Lôi nhìn chung trà màu trắng đục trước mặt, nước trà bên trong hiện lên màu vàng kim, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, hắn cười cười, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, cười nói, trà ngon, Tiểu Lôi sư phụ cũng hiểu trà đạo sao? Tiểu Lôi cười cười, tiếp ấm trà từ tay Điền Chấn, lập tức hít một hơi thật sâu. Dưới ánh mắt có chút kinh dị của Điền Chấn, động tác của Tiểu Lôi phản phất như hành vân lưu thủy, hắn tiện tay mang mấy chung trà phóng ra phản phất như khổng tước khai bình, đơn thủ nắm lấy quai ấm trà, cổ tay lắc nhẹ xoay tròn, khiến tia nước bay theo quỹ tích của một hình thái cực. Sau khi đảo ấm, Tiểu Lôi nhẹ nhàng đem nước trà đầu tiện tay châm vào những chung trà vừa rơi xuống, thủ pháp của hắn nhẹ nhàng linh xảo, Điền Chấn nhìn một lúc nhịn không được khen, hay cho chung trà có thể bốc khói, chính là thủ pháp làm nóng chung trà. Nhìn bộ dạng Tiểu Lôi sư phụ ít nhất cũng khổ luyện qua nhiều năm công phu, Tiểu Lôi chỉ cười mà không nói, cổ tay khẽ rung lên, nước trà hóa thành từng tia nước châm đầy từng ly một. Chiêu thức đó của Tiểu Lôi kêu là hàng tính điểm binh, lập tức hắn nhẹ nhàng đẩy chung trà tới trước mặt Điền Chấn, thản nhiên nói một câu, mời. Điền Chấn nâng chung trà lên uống một ngụm, cười nói, Tiểu Lôi sư phụ thiệt không hổ là huyền môn cao nhân. Tiểu Lôi buông ấm trà, thản nhiên cười nói, Điền tiên sinh cũng không hổ là long đầu kêu mưa gọi gió của Điền gia. Điền Chấn nhìn chằm chằm Tiểu Lôi vài giây, lập tức mở miệng nói, ta cũng không muốn nói quanh co, sự tình hôm nay của ngươi và Kha Nhi, ta đều biết. Mặc dù Kha Nhi chỉ là đi học, nhưng ta chung quanh nó đều phái người âm thầm bảo hộ. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ánh mắt ông ta đột nhiên trở nên sắc bén lên, một năm trước ngươi rời đô thị này, tại sao bây giờ lại quay trở về? Tiểu Lôi cười ha hả, Điền tiên sinh, ông sẽ không cho là ta tiếp cận Kha Nhi là có dụng tâm gì khác chứ hả? Điền Chấn lắc đầu, ngươi là cao nhân huyền môn, một năm trước nếu như không phải ngươi xuất thủ, tiểu nữ đã sớm chết rồi, ta không có hoài nghi gì, chỉ là có chút tò mò mà thôi. Nói thật, ta yêu thương nhất chính là đứa con gái này, coi nó như minh châu trong tay, chính là bảo bối quý nhất của Điền Chấn ta. Chỉ có điều này ngươi cũng đã nên biết, tiểu nữ đã sớm được hứa hôn với Lôi Hống. Tiểu Lôi sư phụ, ta rất cảm niệm đại ân của ngươi, ta tự nhiên sẽ ráng tìm cách hồi báo ngươi, chỉ là chuyện của ngươi và tiểu nữ. Hắn nhíu mày, nghiêm mặt nói, sợ rằng, ta không có cách nào giải thích với Lôi gia. Tiểu Lôi cười hắc hắc, Điền tiên sinh đã biết rõ ta không tiền, không thế, không xứng với Kha Nhi sao? Điền Chấn dựng mày thản nhiên nói, tiền tài, quyền thế, Điền mổ ta không để vào mắt, không nói quá chứ, quyền thế hiện tại của Điền gia, ngay cả ngươi là một người bình thường thì sao chứ? Chỉ cần ta nói một câu, lập tức có thể làm cho ngươi nổi bật, khỏi cần phải phấn đấu mấy chục năm. Có điều, Lôi Hống dù sao cũng đã được định là con rể của ta, hơn nữa hắn cùng tiểu nữ là thanh mai trúc mã từ nhỏ, Lôi gia cũng là cố giao của Điền gia ta, chuyện này ta không thể không lo lắng. Tiểu Lôi trầm mặt một hồi, đột nhiên cười ha hả nói, được rồi, Điền tiên sinh, ông nói không muốn quanh co, chỉ là hết lần này tới lần khác ông nói có chút không thật lòng, nói một câu cho thống khoái đi. Con gái của ông ta cũng đã bồng đã bế, thân kề thân, ông muốn thế nào đây? Hắn dứt khoát nhìn thẳng Điền Chấn, vẻ mặt như cười mà không cười. Điền Chấn nhíu mày, nhìn Tiểu Lôi một lúc lâu, rốt cuộc cũng cười ha hả nói, tốt, Tiểu Lôi sư phụ, một năm trước ta cũng nhận định ra ngươi không phải là phàm nhân, không được kết giao với ngươi, ta trong lòng cũng có chút hối tiếc, nếu bây giờ ngươi đã trở về, chuyện của ngươi và Kha Nhi, không ngại hãy chờ một lúc rồi hãy nói tiếp, ta cho dù không phải là một lão già ngoan cố, nhưng việc chung thân của tiểu nữ cũng không thể tùy tiện phó thác cho người khác. Ông ta trầm ngâm một chút rồi nói ngay, ngươi có hứng thú giúp ta hay không? Tiểu Lôi trợn mắt, giúp ông? Giúp ông cái gì chứ? Quản lý xí nghiệp của Điền gia, ta thật không hiểu. Còn về các chuyện làm ăn bên trong của Điền gia, buôn lậu vũ khí, tranh đấu hắc đạo, ta cũng không có hứng thú, ta có thể giúp ông được gì chứ? Điền Chấn nhíu mày, nếu ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, chỉ là ngươi phải có biện pháp nào khiến ta tin tưởng ngươi có năng lực chiếu cố cho Kha Nhi, nếu không. Hà hà, con gái Điền Chấn ta, không phải ai cũng muốn cưới là được. Dừng lại một chút, ông ta tiếp tục nói, muốn ta đáp ứng đem con gái gả cho ngươi cũng không khó, chỉ cần ngươi có thể làm được ba việc cho ta. Chương 68, khí tức nguy hiểm. Điền Chấn nhíu mày, thở dài, thứ nhất, Điền gia chúng ta có một kẻ đối đầu cực kỳ lợi hại, nói vậy là ngươi cũng biết rồi, việc đối đầu này đã kéo dài qua nhiều thế hệ, thực là cơn ác mộng khó quên với mỗi thế hệ Điền gia, giống như đã ăn sâu vào trong huyết mạch, không chết không thôi. Điền Chấn sắc mặt nhất thời biến đổi, thấp giọng nói, đáng tiếc Điền gia truyền đến đời ta chỉ có mỗi một đứa con gái, khi ta còn sống còn có thể chiếu cố đến nó, nhược bằng tương lai, hắc hắc, bọn chúng cùng Điền gia chúng ta đối đầu, con gái ta có thể gặp nguy hiểm. Sở dĩ ta chọn Lôi Hống vì một là hắn thành thật, hai là công phu của hắn không tệ, có hắn chiếu cố cho nó, ta cũng tạm an tâm. Nếu ngươi trong chuyện này chứng minh được tài năng cũng như năng lực, ánh mắt ông ta pha chút thâm ý nhìn Tiểu Lôi chỉ cười hắc hắc, cũng không nói lời nào. Điền Chấn lúc này mới tiếp tục nói, thứ hai, con gái ta dù không phải là Trang Quốc Sắc Thiên Hương nhưng nữ nhi của Điền Chấn ta há có thể gả cho một kẻ vô danh, nếu hắn không phải là anh hào một phương. Sao có tư cách sánh cùng nó, huống hồ nữ hài tử này dù sao cũng có chính kiến của mình, nó mặc dù tính tình nhu hòa nhưng nam nhân tầm thường cũng không để vào mắt, cho nên, Tiểu Lôi vẫn yên lặng không nói, chỉ nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Điền Chấn ho khẽ một chút, lại tiếp tục, thứ ba, tốt lắm, Tiểu Lôi buông chén trà, vân vê cầm cười khổ ngắt lời Điền Chấn, ông nói tới nói lui cả nửa ngày trời, kỳ thật cũng chỉ là chút đạo lý không tiền, không thế thì đừng nghĩ tới cưới con gái của ông đúng không? A, nếu muốn nói đơn giản một chút không bằng ông hãy nói thẳng ra nữ tế của ông phải là một anh hùng cái thế, cuối cùng cũng có một ngày, một đám mây bảy sắc sẽ đến cưới nữ nhi của ông, Điền tiên sinh, sẽ cưới nữ nhi của ông mà thôi, ta đối với cái gì mà anh hùng hào kiệt đều không có chút hứng thú. Nếu không có chuyện gì khác, ta xin cáo từ trước, hắn liền đứng lên vỗ vỗ áo chuẩn bị rời đi, chờ một chút, Điền Chấn nhíu mày, Tiểu Lôi, mắt ta nhìn người rất chuẩn. Một năm trước ta đã biết rằng ngươi không phải người bình thường, dĩ nhiên với bản lãnh của ngươi, đám giang hồ bịp bợm tuyệt đối không thể nào có thể so sánh được. Một năm qua, ta mặc dù không biết ngươi đã đi đâu, nhưng vài ngày gần đây ta biết ngươi cùng Lôi Hống ở cùng chỗ. Lôi Hống, đứa nhỏ này rất ít phục người khác nhưng hắn đối với ngươi lại khâm phục không lời nào tả xiết. Công phu của ngươi cũng không tệ, Điền Chấn ta cũng một đời từng trải, sao lại không nhìn ra ngươi, Tiểu Lôi. Chẳng lẽ ngươi một chút hoài bão cũng không có? Tiểu Lôi suy nghĩ một chút, khóe miệng nhếch ra một tia nguy hiểm, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Điền Chấn, đột nhiên hỏi, Điền tiên sinh, ông cho rằng anh hùng hào kiệt phải như thế nào? Điền Chấn quả quyết nói, sống một đời xa hoa, ân oán sảng khoái, vạn nhân kính ngưỡng, can đảm nhiệt huyết. Tiểu Lôi cười hắc hắc, tiếng cười tự hồ mang theo một chút khinh thường, hắn tiếp tục hỏi, vậy Điền tiên sinh, ta hỏi ông một vấn đề. Ông cho rằng vị đệ nhất anh hùng của Trung Quốc từ cổ chí kim là ai? Điền Chấn tự hồ còn đang suy tư, Tiểu Lôi đã nhàn nhạt tiếp lời, trong lòng ta từ cổ chí kim đệ nhất anh hùng nhất định là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, hắn là một đại anh hùng, đại hào kiệt, ân oán sảng khoái, không ngần ngại thảm sát hơn 10 vạn người, trăm dặm cung A Phòng chỉ một mồi lửa, trước đám đông vạn người chỉ mình ta độc vãng. Trước dòng Ô Giang thất trận tự vẫn, cũng là hào khí ngút trời. Vi lực bạc sơn hào khí cái thế, thật là uy phong, hảo sát khí, nhưng cuối cùng thì sao chứ, chết không có đất chôn, chẳng những nữ nhân chết, giang sơn không còn mà ngay cả thi thể của chính mình cũng bị người ta cắt thành từng mảnh nhỏ. Đọc sách từ nhỏ, ta tối hân thưởng chính là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, nhưng từ đó ta cũng tự nói với chính mình một câu, làm gì cũng không nên làm anh hùng, càng chết thảm. Hắn nói xong những lời này liền đi nhanh ra cửa rồi đột nhiên quay lại, liếc mắt nhìn Điền Chấn một cái, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười quái dị. Điền tiên sinh, ông nên ngẫm lại, đánh bại Tây Sở Bá Vương cuối cùng chính là Hán Cao Tổ Lưu Bang. Lưu Bang là ai chứ? Một tên vô lại đích thực, nhưng tên vô lại đó lại có thể giết chết một anh hùng, cho nên làm vô lại so với làm anh hùng còn có tiền đồ hơn. Làm một anh hùng, nếu người khác cắn ngươi một miếng ngươi mới cắn lại, đây là nguyên tắc làm anh hùng. Nhưng là một tên vô lại thì sảng khoái hơn nhiều, cho nên nguyên tắc của ta là, người nào cắn ta một miếng, ta dám diệt cả nhà hắn. Tiểu Lôi lúc này xuất môn rời đi, không hề để ý tới sắc diện cổ quái của Điền Chấn phía sau. Hắn cười thầm trong lòng, làm anh hùng sao? Cứ để cho cái đám muốn làm anh hùng đi mà làm. Thế lực của Điền gia rất lớn nhưng tại sao không có cách nào diệt được Phong Môn? Chính vì tự cho mình là anh hùng, là hào kiệt, ra tay không đủ ngoan độc. Mà Phong Môn, từ các thủ đoạn mà mình biết, chiêu số lén lút âm tổn, đê tiện, vô sĩ, bất kể là chơi trò vô gian đạo hay âm thầm xếp đặt phong thủy đoạn tử tôn hại người, tất cả đều được tung ra. Nếu Điền gia còn câu nệ nguyên tắc, việc họ đấu không lại Phong Môn sẽ là chuyện sớm muộn mà thôi. Ra khỏi khu biệt thự Điền gia, Tiểu Lôi phảng phất cảm nhận được một ánh mắt đang lẳng lặng quan sát mình ở trên lầu. Không cần quay đầu lại hắn cũng có thể khẳng định đó là Kha Nhi đang nhìn hắn rời đi. Thật là một cô gái đơn thuần a. Tiểu Lôi lắc đầu, không biết tại sao lại có một người như thế, lừa dối tình cảm của cô gái thuần khiết như thế là đúng hay sai, hắn thấy mình thật hèn hạ. Cỗ xe Điền gia đưa Tiểu Lôi về tới trang viên thì trời cũng đã xế chiều. Bởi vì chuyện tối qua nên Như Hoa và Lôi Hống ở nhà nghỉ ngơi, Lâm Sang Sang cũng ở nhà với Như Hoa. Tiểu Lôi ngày đầu tiên đi học, lại đến Cơ Đức, tâm trạng Lâm Sang Sang thoáng chút u buồn. Khi Tiểu Lôi trở về thì Như Hoa đã về phòng ngủ tiếp, còn Lôi Hống vẫn đang đã tọa như thường lệ. Cái này cũng vì Tiểu Lôi trừng phạt hắn tội liều lĩnh, bắt bế môn ăn năn 3 ngày mới được ra. Lâm Sang Sang đang ôm Bảo Nhi đọc sách trong đại sảnh. Lúc Tiểu Lôi bước vào phòng, nàng mỉm cười, nụ cười mang vẻ mệt mỏi vừa mơ hồ lẫn một chút quan hoài. Ta đã trở về, hôm nay Bảo Nhi có ngoan không? Hắn nhìn Bảo Nhi đang ngủ ngon lành trong lòng Sang Sang, miệng còn vương nước miếng, khe khẽ cười. Lâm Sang Sang gật đầu, anh thì sao? Hôm nay đi học ngày đầu tiên thuận lợi chứ? Thuận lợi. Coi như thuận lợi đi, tùy tiện lên lớp, sau đó dính vào một vụ lộn xộn, còn đánh nhau một trận. Bất quá chuyện này không cần nói cho Lâm Sang Sang nghe. Hắn đột nhiên đi tới trước mặt nàng, trầm ngâm một chút, thấp giọng nói, cô không phải trong lòng đang mất hứng chứ, ta đi không báo trước làm cô không vui sao? Lâm Sang Sang có chút bối rối, lập tức né tránh mục quan của Tiểu Lôi, miễn cưỡng cười, có một khu nhà tốt như thế này, ta như thế nào lại mất hứng chứ? Tiểu Lôi gật đầu thở dài nói, thật sự hôm nay ta có chút không vui, có lẽ ta đã làm sai một việc. Hắn chậm rãi ngồi xuống, khe khẽ vuốt ve khuôn mặt Bảo Nhi, cô bé đang chìm trong giấc ngủ say. Cảm giác có người chạm vào liền vô ý thức đưa tay ra cản. Lâm Sang Sang ngồi bên cạnh Tiểu Lôi, trên mặt lộ nét ôn nhu, anh vì chuyện gì lại không vui, không phải là vì cùng ta nói chuyện chứ? Tiểu Lôi nhíu mày suy nghĩ một chút, lập tức nhoẻn miệng cười, không có gì. Vốn nghĩ không ra, giờ không nghĩ nữa. Hắn vỗ vỗ vai Lâm Sang Sang cười nói, ngày mai ta không muốn đi học, nếu không có vấn đề gì, ngày mai hai người chúng ta cùng Bảo Nhi đi công viên chơi. Khuôn mặt Lâm Sang Sang trong phút chốc liền ửng đỏ, ấp úng nói, chúng ta, hai người, mang theo Bảo Nhi, a, hai người mang theo đứa nhỏ, vậy chẳng phải có điểm giống một gia đình ba người còn gì. Tiểu Lôi ngạc nhiên nói, Lôi Hống và Như Hoa hai người họ giờ đang đóng cửa suy ngẫm, ta không dễ dàng buông tha cho bọn họ đâu. Lâm Sang Sang cúi đầu xuống, ánh mắt có vài phần kích động, vâng. Tiểu Lôi nỗ lực thả lỏng người, thở dài, đã lâu không tới trường, thật có chút mệt mỏi. Ta đi tắm tiện thể thư giãn một lúc, khi nào ăn cơm cô hãy gọi ta. Nói xong, hắn đứng dậy đi lên lầu. Ân mắt Lâm Sang Sang tựa hồ có chút phức tạp, nhìn theo bóng Tiểu Lôi khẽ thì thầm, hắn đang thương hại ta sao? Đơn thuần là đi du ngoạn. Ai, ta sao vậy? Người như ta còn có tư cách ở cùng chỗ với hắn sao? Nàng đang lẩm bẩm liền nghe thấy thanh âm Tiểu Lôi trên lầu khe khẽ truyền đến. Trên thế gian này, không ai có quyền xem thường người khác, trừ phi họ xem thường chính mình. Lâm Sang Sang giật mình, trong lòng kinh hoàng, hắn nghe thấy được, ba ba, con, hôm nay. Kha Nhi nhìn Điền Chấn, tự hồ như muốn nói rồi lại thôi. Điền Chấn thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc con gái, khẽ nói, con nghĩ kỹ chưa, con thật sự thích cái tên gia hỏa Tiểu Lôi đó. Sắc mặt Kha Nhi hơi đỏ lên, cúi đầu nói, con không biết, chỉ là cảm giác được cùng anh ấy ở một chỗ thật vui vẻ. Nếu thích một người mà mỗi ngày không tự chủ được, lại nhớ tới người ấy, hay khi nhìn thấy người ta lại thấy cao hứng thì có lẽ con nghĩ là đã thích anh ấy rồi. Điền Chấn trầm mặc hồi lâu, nhìn nữ nhi của mình rồi nói, ta biết, con mặc dù tính tình nhu thuận nhưng nếu con thực sự thích hắn, ta phản đối cũng bằng vô dụng. Kha Nhi khóe mắt hơi đỏ, nhỏ nhẹ, ba ba, chẳng lẽ người và anh ấy hôm nay nói chuyện chính là? Điền Chấn cười ha hả nói, ta cũng đâu có nói phản đối, cái tên Tiểu Lôi này thật có chút kỳ quái, hắn mặc dù không có tiền nhưng lại rất có ngạo khí. Có điều ta còn muốn xem hắn đích thực là có bản lãnh hay không, khi đó ta mới yên tâm mà giao con cho hắn chứ. Lông mi Điền Chấn khẽ nhích động, cười nhợt nhạt, như vậy đi, ngày mai ta sẽ đi gặp Vô Tướng Đại Sư, con hãy đi cùng ta. Năm trước xảy ra chuyện, nếu không có đại sư ra tay cứu giúp, sợ là con không chống đỡ được tới khi Tiểu Lôi tới cứu. Ngày mai chính là ngày đại sư tiếp khách trong tháng. Con cùng ta đi bái phỏng người một chuyến, mặc dù đại sư là thế ngoại cao nhân. Nhưng loại cao nhân thế ngoại này, hắc hắc, ông ta lúc đầu khi cứu con, cũng có nói, mệnh con chưa đến nỗi tuyệt, sẽ có người hữu duyên tới cứu. Nói tới đây thần sắc Điền Chấn có chút khác thường. Kha Nhi ngạc nhiên nói, ý, Vô Tướng Đại Sư đã nói vậy thật sao, người biết ba ba sẽ mời Tiểu Lôi ca ca tới cứu con. Điền Chấn không nói lời nào, chỉ cười hắc hắc nhưng trong lòng lại thở dài, chợt nhớ tới vị đại sư kia đã từng nói qua một câu, lệnh thiên kim mệnh vẫn chưa tuyệt, tự nhiên sẽ có người hữu duyên tới cứu, chỉ là chuyện này là phúc hay là họa thật khó nói trước. Buổi sáng ngày thứ hai, Lâm Sang Sang đã sớm thức dậy, tâm tình nàng như khí trời buổi sáng sớm, trông thật hạnh phúc và tươi sáng. Nàng có chút bối rối lấy ra một cái váy đã lâu không mặc trong tủ, nàng cẩn thận mặc thử rồi soi mình qua gương, chợt thấy trong gương một cô gái xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy màu nhạt, vóc người duyên dáng quyến rũ, phía dưới váy là một đôi chân dài trắng muốt, cả người nhìn qua phảng phất như đóa phù du tinh khiết. Khi ra khỏi phòng, trên mặt Lâm Sang Sang vẫn còn đỏ ửng, Bảo Nhi đội một chiếc nón thật lớn, trên đầu còn cài một cái kẹp tóc hiệu Sinu, cái nón cơ hồ còn lớn hơn đầu nó. Nhìn qua vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Tiểu Lôi vẫn ăn mặc lè phè như cũ, một cái áo khoác ngoài, quần jean bạc phết, trong tay cầm một lon Coca-Cola. Nhìn Lâm Sang Sang đi xuống lầu, Tiểu Lôi cố ý huýt sáo, mỹ nhân, trang phục xinh đẹp như vậy không sợ gặp phải đại sắc lang sao? Lâm Sang Sang cười ngọt ngào, cảm thấy hơi thấp thỏm nhưng vẫn cười, không sợ, đã có anh rồi. Tiểu Lôi cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhẹ vỗ Bảo Nhi cười nói, Bảo Nhi, con xem tỷ tỷ có xinh đẹp không? Nào ngờ, nhãn châu Bảo Nhi lưu chuyển rồi thỏ thẻ, ba ba, người không phải muốn tỷ tỷ làm mụ mụ Bảo Nhi chứ, hai người trẻ tuổi đều sửng sốt, lập tức sắc mặt Lâm Sang Sang đỏ lên. Tiểu Lôi gãi gãi đầu, khe khẽ gõ đầu Bảo Nhi một cái cười nói, ai dạy con những lời này, nói xàm, Bảo Nhi dẫu môi, hạ giọng, con xem tỷ tỷ rất nguyện ý làm mụ mụ đấy chứ. Nếu không thế, sao tỷ tỷ mỗi sáng đều nấu cơm cho ba ba chứ, thật là bị cô bé khả ái này đánh bại. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, hai người đều có chút xấu hổ, không dám nói gì, lập tức dẫn Bảo Nhi xuất phát, mục tiêu là khu vui chơi, khi khí trời trong trẻo, khu vui chơi luôn luôn không thiếu du khách. Bảo Nhi đi giữa hai người, một tay lôi ba ba Tiểu Lôi, một tay kéo mụ mụ Lâm Sang Sang, cái mũ thật lớn khôi hài của nó đã nằm ngay ngắn trên đầu Tiểu Lôi, thi thoảng, du khách lại hướng ánh mắt đầy cảm xúc tới Bảo Nhi. Thực sự tiểu nha đầu này quá dễ thương. Bộ dáng quả thực là một siêu cấp mỹ nhân trong tương lai. Tiếng cười như tiếng chuông bạc không khi nào dứt từ khi vào khu vui chơi. Ba người đi được một đoạn đường thì Bảo Nhi có cơ hội tới thánh điện thiên đường của trẻ con. Nơi nào nó đi qua, tự nhiên là rất hân hoan thể nghiệm một chút. Đối với những yêu cầu đáng yêu mà con gái đưa ra, Tiểu Lôi đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặc dù Bảo Nhi một tiếng ba ba đã làm cho du khách hai bên không khỏi hướng ánh mắt kinh ngạc tới Tiểu Lôi. Bất quá vô lại vẫn hoàng vô lại, da mặt hắn cũng dần dần dày lên, mặc kệ mọi chuyện, cái gì mà xe trượt cao tốc, thuyền hải tặc. Xem ra tiểu nha đầu Bảo Nhi này thật ra rất lớn mật a, xe trượt cao tốc cùng thuyền hải tặc, cơ hồ làm cả Tiểu Lôi và Lâm Sang Sang sợ đến ngất xỉu, tiểu cô nương bé nhỏ này lại liên tục kêu lên mừng rỡ, cuối cùng nếu không phải Tiểu Lôi lôi cô bé đi, e là hảo tâm chuẩn bị bữa ăn trưa của Lâm Sang Sang sẽ bị cho vào thùng rác. Cuối cùng ba người đều có chút mệt mỏi, nhưng Bảo Nhi lại yên tọa trên đu quay trong khu vui chơi. Thật đáng tiếc là cái đu quay đó chỉ ngồi được hai người, Tiểu Lôi không thể làm gì khác hơn là uống nước giải khát đợi ở phía dưới. lau mồ hôi, xem ra công tác trong tiểu bằng hữu này tối gian khổ a, hôm nay mới biết các cô dạy trẻ ở trường mẫu giáo làm việc thật khổ cực. Tiều Lôi muốn tìm một chỗ để ngồi xuống, dù sao đu quay vẫn còn nửa giờ nữa mới dừng. Xin hỏi ngài có phải là Tiểu Lôi tiên sinh không? Một thanh âm ưu nhã phía sau truyền đến, Tiểu Lôi xoay người lại nhìn, chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi dáng người cao ráo, tóc màu vàng kim, đang nhìn mình. Người này tướng mạo nhìn qua cũng không có gì xuất chúng, mũi cao, mắt màu xanh biếc, xương gò má khá cao, nhưng lại có khí chất nho nhã không thể nói bằng lời. Người này chậm rãi đến gần, hơi cúi người, hắn diện một bộ Âu phục Tây phương hàng ý chính hiệu, càng làm cho Tiểu Lôi có chút quái dị là trước ngực hắn có cài một huân chương hình chữ thập nho nhỏ. Xin cho ta tự giới thiệu một chút, danh tự của bỉ nhân là Michael. Nam nhân này thanh âm ưu nhã, mỗi động tác giơ tay hay nhấc chân đều toát ra khí chất ôn hòa. Hắn mỉm cười vươn một tay, nhàn nhạt nói, ta nghĩ ngài nhất định là Tiểu Lôi các hạ rồi. Tiểu Lôi nhất thời khẩn trương, hắn từ đối phương cảm thấy hắn nhìn như tươi cười nhu hòa, nhưng lại ngửi thấy một chút khí tức nguy hiểm. Chính tại lúc này trong đám đông đột nhiên truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Tiểu Lôi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên đu quay mơ hồ có một nhân ảnh đang đứng. Bóng người đó đang đứng trên chiếc lồng treo lơ lửng của Bảo Nhi và Lâm Sang Sang. Bằng vào ánh mắt, Tiểu Lôi có thể mơ hồ nhìn thấy một tên tóc đỏ, mặc một bộ áo da ôm sát người, trên áo đeo hai thanh trủy thủ, người đó mang mặt nạ màu bạc. Hắn cúi người, một tay nắm lấy cửa lồng giật mạnh ra, lập tức giữa không trung truyền đến tiếng hét chói tai của Lâm Sang Sang. Tiểu Lôi biến sắc, quay đầu lại nhìn nam nhân tên gọi Michael, trầm giọng nói, các ngươi là ai? Michael cười nhàn nhạt, động tác của hắn đích thực ưu nhã nhưng ánh mắt lại như bao phủ Tiểu Lôi. Tiểu Lôi cảm giác được ánh mắt nhu hòa của hắn chiếu lên mặt như một lưỡi dao. Tiểu Lôi tiên sinh, thỉnh ngươi không nên khinh cử vọng động, chúng ta cũng không có ý làm hại ai. Còn về thân phận của chúng ta, kẻ hèn này là Michael, một trong những thánh kỵ sĩ thủ hộ của Vatican. Chương 69 Phạm Đế Cương đích uy hiếp. Đám đông ào ào kéo về vòng đu quay, mọi người đều nhìn lên cảnh tượng nguy hiểm bên trên đu quay, chỉ rõ la hét, chỉ thấy một người tóc đỏ mang mặt nạ bạc nhảy về phía Lâm Sang Sang và Bảo Nhi đang ngồi trong lồng đu quay. Tiểu Lôi đứng ở phía dưới cũng có thể nghe được tiếng hét chói tai của Lâm Sang Sang. Michael ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm vào người Tiểu Lôi. Tiểu Lôi cảm thấy như mình đang bị một con độc xà thôi miên. Michael lãnh cười nói, ngàn vạn lần mong ngài đừng khinh suất vọng động, đồng bạn của ta cũng sẽ không làm thương tổn bằng hữu của ngài. Tiểu Lôi lẩm nhẩm, a, tại sao người của Vatican lại tìm đến làm phiền ta? Rất xin lỗi, chúng ta bất quá không phải nhằm vào các hạ, mục đích của chúng ta tới đây là tiểu cô nương kia. Michael vừa nói dứt lời, đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh như băng vang lên, cản hắn lại, vèo vèo, chỉ thấy ba hắc sắc nhân ảnh, theo hình chữ phẩm từ trong đám đông bay ra, nhằm vào hướng Michael vọt tới. Michael trong mắt bạo xuất một tia hàn quang, tay hắn đột nhiên sờ vào huân chương thập tự đeo trước ngực, trong miệng lẩm bẩm một ngôn ngữ kỳ lạ mà Tiểu Lôi không hiểu, lập tức một ánh ngân quang từ trên người hắn bạo phát đánh thẳng vào ba người đang bay tới, chỉ nghe bọn họ kêu lên đau đớn, hai người thân hình đình trệ, lắc mình né tránh tránh, dường như rất e ngại luồng bạch sắc ngân quang, nhưng người thứ ba lại không chút ý kỵ, trong tay xả ra một đạo hắc quang, đinh, tiếng kim khí vang lên, Michael cười dài một tiếng. Cuối cùng hắc y nhân cũng phải thối lui, lúc này mới thấy được khuôn mặt gầy gò có chút tái nhợt, trong tay cầm một cây tiểu trường mâu tinh xảo dài chừng nửa thước, dạ xoa. Thanh âm của Michael mang theo vẻ băng lãnh, không ngờ ngươi lại tự mình đi tìm cái chết a, dạ xoa, chính là kẻ lúc đầu cùng bọn Leon bắt cóc Bảo Nhi. Lúc này khuôn mặt dạ xoa đầy vẻ hung ác, hai hàm răng nghiến chặt nói lớn, giót, Ivan cùng nhau ngăn cản người này. Tiểu Lôi ngươi đi cứu tiểu cô nương kia. Tuyệt đối không để nàng rơi vào tay bọn giáo đình. Tiểu Lôi phản ứng cực nhanh, mặc dù hắn không rõ tại sao hấp huyết quỷ lại ra tay trợ giúp mình, nhưng lúc này hắn không cần phải suy nghĩ nhiều. Mắt thấy dạ xoa ba người ngăn cản Michael, hắn lập tức hướng vòng đu quay chạy tới. Đám ba người dạ xoa đứng vây quanh Michael, mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Michael sắc mặt vẫn bình tĩnh, trên mặt vẫn giữ một tia bình thản tươi cười, có điều ánh mắt nhìn dạ xoa càng lúc càng lạnh. Dạ xoa, nghĩ không ra vì tiểu cô nương kia mà huyết tộc các ngươi dám đối mặt khiêu chiến với thánh đình à. Đôi tay dài của Michael khẽ xoa nhau, dạ xoa phì một tiếng, kêu lên the thé, tên thiên chúa giáo đồ hèn hạ, thần nữ chúc phúc cho chúng ta. Giết hắn, dạ xoa vừa hạ lệnh, giáp cùng Ivan đồng thời vọt tới, mơ hồ chỉ nghe thấy một tiếng thở dài của Michael, bàn tay hắn nhẹ nhàng dịch chuyển xuống huân chương thập tự trước ngực, tay vừa nắm lấy, huân chương lập tức hóa thành một đạo ngân sắc quang mang màu bạc. Sau đấy chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một cây kiếm hình dạng kỳ lạ, chính là thập tự trảm kiếm. Sự vinh quang của thánh kiếm, không phải để đám sinh vật hắc ám các ngươi có thể khinh nhờn. Michael vừa sướng ngâm lên, chỉ nghe xoẹt xoẹt hai tiếng, George và Ivan đồng thời thảm kêu một tiếng thối lui ra sau, chỉ thấy trước ngực hai người khắc sâu một vết thương, trên miệng vết thương còn ám khói đen, cả hai gào to đau đớn. Lúc này, Dạ Xoa nắm chặt đoản mâu, cặp mắt nhìn chằm chằm vào Michael. Dạ Xoa, ngươi còn chưa chịu tránh ra sao? Lần trước tại Tây Ban Nha ngươi đã trốn thoát khỏi tay ta, hôm nay nguyên lai ta không phải vì ngươi mà đến đây, ngươi không cần phải liều chết như thế. Michael nhẹ nhàng nâng thánh kiếm trong tay, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ rằng các ngươi có thể ngăn chặn được thánh kỵ sĩ thủ hộ của thánh đình sao? Tên tiểu lôi kia có thể cướp được tiểu cô nương từ tay của đồng bạn ta sao? Khuôn mặt gầy gò của Dạ Xoa không ngừng run rẩy, ánh mắt tựa hồ cũng có chút sợ hãi, nhưng cuối cùng hắn cũng cắn răng, nắm chặt mâu hung hăng vọt tới. Tiểu lôi đã chạy đến bệ của bánh xe quay, người điều khiển vòng đu quay đang dùng loa để cảnh báo những người bên trên. Những nhân viên này cũng rất kinh ngạc, sao lại có người điên như thế, dám bò từ dưới đất lên trên đu quay với độ cao hơn 10 thước. Tiểu lôi không cần nói nhiều, đẩy đám nhân viên ra, xông đến lôi gã nhân viên đang đứng ở đài điều khiển lôi xuống. Sau đó hung hăng đóng cầu giao điện, lập tức hắn nhảy vọt lên cao, cánh tay vươn ra nắm lấy ống thép, chỉ thấy thân thể hắn linh hoạt như một con khỉ, nhẹ nhàng đeo bám vào các lồng sắt leo lên trên. Hoa! Người nhện kìa, đám đông bên dưới không ngừng la hét, tiểu lôi rốt cuộc cũng nắm được sợi dây cáp treo của đu quay, sau đó nhảy lên, chuyển từng đoạn, thân thể lăn không hướng về cái lồng treo chỗ Lâm Sang Sang và Bảo Nhi đang ngồi, hắn vừa mới đứng vững. Đột nhiên nghe thấy một thanh âm lạnh lùng vang bên tai, đừng cử động, lập tức hắn đột nhiên phát sinh cảnh giác, hắn vừa nhảy lên, ngay chỗ hắn mới đứng, một đạo hàn quang phóng tới khoan lũng một lỗ trên tấm thép của mái lồng treo, tiểu lôi trong lòng có chút lo lắng, đột nhiên hắn lấy trong người ra một thanh phi kiếm, dùng một tư thế cực kỳ quái dị, phi kiếm trước ngực vũ động chém vào cửa lồng treo, gặp quỷ, bên trong lồng sắt rất yên tĩnh, chỉ thấy Lâm Sang Sang đang ngồi tựa vào ghế tựa như đã hôn mê bất tỉnh. Cánh cửa bên cạnh mở rộng, Bảo Nhi và người tóc đỏ đều không thấy đâu. Tiểu lôi vội vàng nhìn kỹ Liễu Sang Sang, thấy nàng chỉ hôn mê bất tỉnh, tựa hồ không có gì đáng ngại. Lúc này mới thấy có chút yên tâm liền dịch chuyển thân mình hướng ra ngoài dò xét. Chỉ thấy giữa không trung một người tóc đỏ đang lăn không nhảy xuống. Hắn tựa như dùng một loại pháp thuật quái dị, cơ thể như một con đại điểu bay giữa trời, hạ xuống một đám cây trong công viên, tay hắn đang ôm Bảo Nhi. Tiểu lôi không cần suy nghĩ, tiện tay tung người nhảy xuống. Sử dụng ngự phong thuật của Tiêu Giao phái, thân thể hắn như một chiếc lá rụng, hình như hoàn toàn không có một chút sức nặng nào, nhẹ nhàng hạ xuống rừng cây, phía dưới đám đông càng la to hơn, lúc này lực lượng bảo an công viên cũng nhanh chóng chạy đến, một tiếng thét vang lên, một hắc sắc thân ảnh văng ra ngoài, đụng vào đám đông, Dạ Xoa té nằm trên mặt đất, đã có 7, 8 vết thương trên người hắn, trên mỗi vết thương đều rỉ máu và tỏa ra khói đen, Michael chậm rãi đến gần hắn, sắc mặt bình tĩnh. Thở dài ca thán, chấp nhất quá mức thì bị trời đánh, cũng là một dạng tội ác, lập tức thanh kiếm trong tay hắn giơ cao lên rồi từ từ hạ xuống, Michael ngâm dài, tịnh hóa, nhân danh hỏa thiên sứ, trên mũi thánh kiếm phát ra một luồng bạch sắc quang mang thần thánh, Dạ Xoa nằm trên mặt đất phát ra một tiếng hét thê lương, thân thể đột nhiên hóa thành khói đen, rồi tan biến trong chốc lát, đám đông xung quanh đều hoảng sợ lui về phía sau, những kẻ nhát gan thì bỏ chạy mất dạng. Michael lướt nhìn đám đông cười lạnh. Thân thể hắn đột nhiên hóa thành một đạo quang mang rồi biến mất, chỉ để lại đám đông đứng xung quanh trợn mắt há hốc mồm. Thân mình tiểu lôi vừa rơi vào rừng cây, đột nhiên cảm giác có một đạo hàn quang đang phóng về phía mình. Hắn lập tức lăn người né tránh, nhưng vẫn hơi chậm một chút, cánh tay phải đột nhiên đau nhói. Đến khi hắn đứng lên thì thấy ống tay áo bên phải đã bị bóc ra, lộ ra một vệt trắng khứa trên cánh tay. Hiển nhiên là hắn đã bị đối phương đánh lén. Chợt nghe ta một tiếng, chỉ thấy người tóc đỏ đang cẩn trọng quan sát tiểu lôi, vì trên mặt hắn mang mặt nạ nên không thấy được phản ứng của hắn, nhưng nhìn ánh mắt của hắn, tiểu lôi biết rằng đối phương đang rất kinh ngạc, hừm, dám đánh lén tiểu gia à. Thân thể tiểu gia sau khi thoát thai hoán cốt đã trở thành linh thể, binh khí bình thường há có thể làm thương tổn đến ta, tên tóc đỏ mặc một bộ đồ da bó sát người, vóc người hắn cao lớn, so với tiểu lôi thì có lẽ cao hơn cả một cái đầu. Mái tóc đỏ như lửa, chỉ thấy hắn đang nắm chặt tay, trên tay phát tán một ánh kim sắc, hiển nhiên hắn đang mang một loại kim chúc quyền, bao tay sắt, Tên tóc đỏ khẽ quát lên một tiếng, vung quyền hướng Tiểu Lôi đánh tới, trường kiếm trong tay Tiểu Lôi khẽ lay động xuất ra hai luồng kiếm quang, người kia tựa hồ không quan tâm đến trường kiếm của Tiểu Lôi, cam đảm dùng tay ngạnh tiếp kiếm, hô, trong khoảnh khắc, hai người quấn vào nhau. Người kia đột nhiên hiện lên trong mắt một tia tàn khốc, kim chúc quyền xuất ra 7-8 thức kim chúc phong nhận, người kia dùng phong nhận trên tả quyền chống đỡ trường kiếm của Tiểu Lôi, trong chớp mắt, nghe thấy két két, pho nhận trên quyền đầu của hắn đã khóa trường kiếm của Tiểu Lôi, đột nhiên người kia sử dụng hữu quyền vung lên, ba đạo hàng phong ập vào mặt Tiểu Lôi không còn cách nào khác là phải buông kiếm, thân người lui về phía sau, người kia không chịu buông tha. Phong nhận trên quyền đầu của hắn tựa như của lo gằn người sói trong phim xem, xoẹt, Tiểu Lôi chuyển người không kịp, y phục ở trước ngực bị rạch thành hình chữ thập, y phục trong nháy mắt bị rớt ra. Nếu thân thể hắn không được cải tạo trải qua thoát thai hoán cốt, chỉ sợ bây giờ hắn bị nguy hiểm, da thịt đã bị xé nát, hai tay xoa xoa. Tiểu Lôi nắm lấy phần y phục bị xé rách, mắng to, được. Lão hổ không phát uy thì ngươi tưởng ta là một con mèo bệnh a? Ngươi đánh lại một lần nữa cho ta xem, lần này hắn không lùi mà tiến tới, thân hình co lại, bàn chân tựa như từ từ dịch ngang nửa bước. Tên tóc đỏ lập tức phóng tới đâm Tiểu Lôi, nhưng Tiểu Lôi tùy ý bước qua một bên, ảo diệu vô cùng, vào lúc tối hậu chuyển thân nhẹ nhàng né tránh, vừa tránh được đòn tấn công của đối phương, Tiểu Lôi lập tức xuất thủ như thiểm điện, nắm chặt cổ tay của đối phương, một vặn, một bẻ, một đá, đây là các chiêu cầm nã thủ cơ bản của võ thuật Trung Hoa. Cổ tay gã kia bị nắm giữ, vừa muốn phản kháng lại nhưng cánh tay không còn có chút khí lực nào, Tiểu Lôi vặn tay hắn rồi dùng sức bẻ quặt, gã đó lập tức bị ngã sang một bên, Tiểu Lôi lập tức nhảy lên đá một cước vào ngực, hắn bay thẳng ra ngoài, thân hình nện vào một thân cây, kêu hự một tiếng, sau đó tựa hồ không thể đứng lên được, Tiểu Lôi thở ra một hơi, chạy đến bìa rừng, thấy Bảo Nhi đang ngồi trên mặt đất, cái đầu nho nhỏ nghiêng qua một bên, có lẽ là đã bị ngất. Hắn dùng một tay bế Bảo Nhi, một tay cầm chắc thanh kiếm, vừa đi vừa suy nghĩ về người tóc đỏ mang mặt nạ, nếu ta là ngươi, ta sẽ không làm như vậy, phía sau Michael sắc mặt bình tĩnh, từ trong rừng cây đi tới, hắn nhìn chầm chầm vào mắt Tiểu Lôi, với ngữ khí bình tĩnh, lại là ngươi. Tiểu Lôi cắn răng mắng, đám quỷ tử, lão tử không cưỡng gian nữ tu của ngươi, cũng không phóng hỏa đốt giáo đường của ngươi, tại sao ngươi lại làm phiền ta, Michael lắc đầu, nghiêm mặt nói. Ta cũng không muốn làm khó ngươi, chúng ta chỉ muốn ngươi giao tiểu cô nương này cho chúng ta thôi, mẹ. Không phải là ỷ mạnh bắt cóc dân thường à. Các ngươi không phải là người của Vatican sao, thiên chúa giáo đồ hay đi bắt cóc ấu nữ hay sao? Michael nhìn Tiểu Lôi với ánh mắt thương xót, ngươi có biết cô gái ngươi đang ôm trong lòng là ai không? Thật là đáng thương cho mê đồ, tiểu cô nương mà ngươi đang ôm trong ngực sau này sẽ trở thành nguồn gốc của tội ác con mẹ ngươi, Tiểu Lôi mắng to. Lần đầu tiên hắn đoan chắc rằng, những tên giáo đồ cùng tính đều có vấn đề về thần kinh, không thèm để ý đến, hắn buông Bảo Nhi, mũi kiếm đâm thẳng tới Michael. Trong tay Michael lập tức xuất hiện thanh thánh kiếm, hai thanh kiếm vừa chạm nhau, Tiểu Lôi chỉ thấy sức mạnh của đối phương phản phất như hư không, kình lực của mình giống như là muối bỏ bể, mỗi lần va chạm với thanh thập tự kiếm thì lực lượng của mình lại bị yếu đi một phần, ngay lập tức trong lòng hắn máy động, liền hạ quyết tâm, đinh. Trường kiếm trong tay hai người lần thứ tư chạm vào nhau, Tiểu Lôi đột nhiên quăng kiếm sang một bên, sử dụng tiêu giao bộ pháp, lướt đến sát người Michael, một tay như dán vào phần eo của Michael, phá. Sơn. Không, khí lực toàn thân Tiểu Lôi đình trệ trong chốc lát, rồi lập tức dùng một phương thức kỳ quái ngưng tụ lại rồi mãnh liệt tuôn ra. Đây là lần đầu Tiểu Lôi dùng đến sát thương cực mạnh của chiêu thức phá sơn không do Khinh Linh Tử truyền thụ, dùng công lực toàn thân ngưng tụ tại một điểm. Phá sơn khai thạch, Tiểu Lôi lúc này không kìm lại được, hôm nay gặp đối thủ thực lực cường đại ngoài khả năng dự đoán hắn cũng mặc kệ mọi chuyện, lần đầu tiên toàn thân phát lực này, cho dù có một bức tường đá thì cũng sẽ bị chưởng này đánh cho tan nát, có đánh chết được tên Michael kia hay không, hắn cũng bất cần, Tiểu Lôi đánh ra một chưởng, trong nháy mắt, chỉ thấy thân ảnh của Michael lay động, sau đó toàn thân đột nhiên tiêu thất, thuấn di, lập tức trong lòng Tiểu Lôi trầm xuống, chương 70, trở về Nga Mi. Một ý nghĩ như thiểm điện lướt qua trong đầu, hắn nhớ khi Khinh Linh Tử dạy chiêu phá sơn không đã từng nói qua, sát chiêu này mặc dù lợi hại nhưng khi gặp phải người biết thuấn di thì nên thận trọng bởi đối phương có thể né tránh trong nháy mắt trước khi ngươi công tới, phía sau tức thì truyền đến tiếng thở dài của Michael, Tiểu Lôi lập tức cảm thấy không ổn, một cổ lực đạo cường đại giáng vào từ phía sau, Tiểu Lôi chỉ thấy trước mắt tối sầm, phản phất lục phủ ngũ tạng đều bị đánh nát, lập tức thân thể hắn bắn tới phía trước tới 5-6 thước rồi ngã trên mặt đất, trong miệng phản phất vị mặn của máu, mồm vừa mới há ra, một búng máu liền phun ra, gặp quỷ rồi, lão ngoại quốc chết bầm này chẳng những biết thuấn di, mà còn có thể dùng thủ pháp di hoa tiếp một, lão gia hỏa này trong nháy mắt biến mất trước khi mình ngưng tụ khí lực toàn thân kích ra nhất chiêu phá sơn không rồi sau đó vào lúc tối hậu hiện ra sau lưng. Vì vậy chiêu phá sơn không mà tiểu lôi đã ngưng tụ toàn thân công lực liền đánh vào lưng mình, tiểu lôi nằm sấp trên mặt đất, thân thể khẽ run rẩy, cả lục phủ ngũ tạng đều phản phất như vỡ tung. Thân thể hắn dù đã thoát thai hoán cốt nhưng chưa phải là tiên nhân, dưới uy lực cường đại của sát chiêu phá sơn không này, cũng đã bị trọng thương, mẹ nó chứ, lão già chết bầm này này, mạnh thật a. Tiểu lôi cảm giác khí lực bản thân như bị mất hết, Michael chậm rãi đến gần, hắn cúi nhìn tiểu lôi. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh, tựa hồ không có chút giận dữ nào. Tiểu lôi cười khổ, vừa ho khan, vừa miễn cưỡng nói, thật là lợi hại, nghĩ không ra ngươi, khụ khụ, lão già ngoại quốc chết bầm, khục khục, lại biết thuấn di. Michael cười nhạt, nhục mạ và đe dọa chỉ thể hiện sự khiếp sợ của ngươi thôi, vĩnh viễn không phải là dũng khí và chiến đấu chân chính. Trong mắt tiểu lôi thoáng lóe lên một tia dị sắc, đột nhiên hắn lăn một vòng, từ đầu ngón tay bắn ra một đạo hồng quang, Michael khẽ biến sắc. Liền vươn tay ra ngăn lại, soạt soạt, chỉ thấy tiểu lôi bắn ra một đạo linh phù này liền bị Michael chộp được, trong mắt tiểu lôi thoáng thấy một tia trào lộng, Michael chợt kêu lên kinh hãi, đạo linh phù kia hốt nhiên hóa thành một ngọn lửa, hắn không kịp đề phòng, cuống quýt vung vẫy bàn tay, nguyên bản trắng bạch, giờ đã bị ngọn lửa thiêu mất một góc, tiểu lôi nằm trên mặt đất, thở dốc không ngừng, hắc hắc cười nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới biết sử âm chiêu thôi phải không? Lão già, khụ khụ, ngay lúc này, tên tóc đỏ bên cạnh liền đứng lên, thân thể hắn tựa hồ vặn vẹo vài cái, các đốt ngón tay phát ra thanh âm rắc rắc, chậm rãi đứng thẳng dậy, nhìn thoáng qua Michael, lập tức con mắt sau mặt nạ nhìn chầm chầm tiểu lôi, thanh âm mang theo 10 phần phẫn nộ quát, giết hắn, Michael bưng bàn tay đã bị đốt cháy, nhưng lại lắc đầu nói, không được, nơi này không phải lãnh địa của Thánh Đình, tên Đông Phương này có pháp thuật, chúng ta lặng lẽ tìm nhập nơi này. Nếu ngươi không muốn bị giới tu hành Đông Phương phản kích, tốt nhất không nên làm thương tổn hắn, tên kia sờ vào ngực, chỗ vừa bị tiểu lôi đá vẫn còn đau âm ỉ, bọn họ thân là thánh kỵ sĩ thủ hộ giáo đình, chưa bao giờ bị thua đau thế này, ngay trong cuộc viễn chinh thảo trừ huyết tộc cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, thế mà hôm nay tự nhiên lại bị cái tên tiểu tử này ám toán, tên tóc đỏ cắn răng nói, được, vậy lưu lại tính mệnh hắn, hắn giơ một cước lên, đá vào eo tiểu lôi nặng nề hự một tiếng. Thân thể bị đá bay ra ngoài 2-3 thước rơi trên mặt đất, không ngừng ho khan. Tiểu lôi không giận mà cười, nhìn chầm chầm Michael cùng tên tóc đỏ kia, giọng nói chậm rãi đầy chất dễu cợt, hắc hắc, vừa rồi không phải các ngươi nói cái gì, nhục mạ, đe dọa chỉ thể hiện sự khiếp đảm, không có dũng khí chiến đấu chân chính thôi sao. Michael biến sắc, tên tóc đỏ kia cười lạnh nói, được, nói hay lắm, hắn chậm rãi đi tới chỗ tiểu lôi, ánh mắt hiển nhiên không có chút hảo ý, ngay lúc này, dưới tàn cây bên cạnh tiểu lôi đột nhiên truyền đến tiếng khóc này chính là của Bảo Nhi, tiểu nha đầu này không biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, chắc đã chứng kiến việc tiểu lôi bị đánh bại, nhìn ba ba, thân yêu miệng phun máu tươi, nó sợ đến khóc méo máu, thân thể bé nhỏ của nó co lại, đôi tay nắm chặt, khuôn mặt đầy lệ, mắt thấy tiểu lôi bị đá bay, ngã xuống trước mặt nó, Bảo Nhi đột nhiên ngưng khóc, đôi mắt đen to sáng ngời nhìn trừng trừng hai tên, bại hoại. Thân thể bé nhỏ của nó đột nhiên loạn choạng đứng lên, trong miệng phản phất chậm rãi lặp đi lặp lại hai chữ, không được, không được. Michael cùng tên tóc đỏ kia nhìn thân thể bé nhỏ của Bảo Nhi, chợt cảm giác thấy không ổn, chỉ thấy trong rừng cây lặng gió, đột nhiên khí lưu chung quanh dồn dập ào đến, mái tóc dài của Bảo Nhi bay lòa xòa, thân thể nhỏ bé càng lúc càng rung lên, đôi tay nắm chặt, nhìn chầm chầm Michael và tên tóc đỏ, trong ánh mắt toát ra vẻ thống hận và phẫn nộ. Cuối cùng Bảo Nhi dùng hết khí lực toàn thân hét to, các ngươi không được khi dễ ba ba ta, kèm theo tiếng kêu to, trước người nó đột nhiên phát ra một luồng khí lưu mãnh liệt. Vô số đạo khí lưu giao nhau, đè nén nhau, trong nháy mắt hình thành nên một đạo cuồng phong, trong không khí phát ra một tiếng gào thét, mắt thường lập tức có thể nhìn thấy một đạo long quyển phong cự đại xuất hiện giữa Bảo Nhi và bọn Michael. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi biểu lộ sự tức giận thật sự, nó hét to một tiếng. Đạo Long Quyển Phong liền gào thét lao tới Michael, không tốt, Michael trong lòng thầm kêu một tiếng, hắn nhanh chóng kéo theo đồng bọn, đang muốn sử dụng thuấn di nhưng lập tức có cảm giác không ổn, Phản phất có vô số lực lượng đè ép làm cho không khí chung quanh hỗn loạn, giống như một sợi xích vô hình đang phong tỏa thân thể Michael, khiến hắn cơ bản không có cách nào sử dụng thuấn di. Chỉ trong nháy mắt, lập tức một cơn lốc đã tới trước mặt Michael, hai người hét to một tiếng, bị nó cuốn lấy rồi bị đẩy mạnh ra ngoài. Quanh, cây cối chung quanh trong rừng cây đều bị gãy nát, phía trước mặt Bảo Nhi mấy chục thước cơ hồ bị long quyển phong làm cỏ thành một dải đất trống. Chúng đều bị nhổ tận gốc. Michael cùng tên tóc đỏ không biết đã bị bạo phong cuốn tới địa phương nào rồi. Sau khi thực lực bộc phát, lúc này thân thể bé nhỏ của Bảo Nhi mới lảo đảo ngã trên mặt đất, trông có vẻ mệt mỏi vô cùng. Tiểu Lôi nằm ở bên cạnh lúc này đang trợn mắt há mồm nhìn con gái bảo bối của mình. Như vậy thật sao? Thần kỳ như vậy sao? Bảo Nhi nhẹ nhàng bò đến bên cạnh Tiểu Lôi, khẽ sờ vào mặt, nhỏ nhẹ nói, ba ba. Tiểu Lôi nuốt nước miếng, cười nói, Bảo Nhi, con làm sao mà lợi hại như vậy? Bảo Nhi rơi lệ nói, không cho mấy người xấu này, người xấu khi dễ ba ba. Nói hết câu này, thân thể bé nhỏ của Bảo Nhi thoáng một cái nhào tới trên người Tiểu Lôi, dường như ngất đi. Tiểu Lôi trong lòng lo lắng, mình đã bị trọng thương sau khi trúng phá sơn không? Đừng nói đứng lên, cả ngón tay út cũng không động đậy được. Ngay lúc này, đột nhiên hắn nhìn thấy một người, bóng người này từ bên ngoài rừng cây loáng thoáng bay nhanh đến, thân ảnh yểu điệu kia tựa hồ có chút quen thuộc. Tiểu Lôi rốt cục đã thấy rõ người này, thở hắt ra, là nàng, lập tức hắn không cầm cự được nữa, nhắm mắt, yên tâm ngất đi. Michael cùng tên tóc đỏ bị long quyển phong cơ hồ ném lên giữa không trung. Giờ phút này Michael sớm đã không còn bộ dáng nhàn hạ nữa, quần áo không nhiễm một hạt bụi của hắn qua cơn lốc cuồng loạn đã bị cắt thành vô số vết thương, tóc tai tán loạn, trên mặt cũng có nhiều vết thương, khuôn mặt tái nhợt đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ. Bên cạnh hắn, tên tóc đỏ cũng không khá hơn, bộ quần áo da nát bấy, thân thể vẫn còn run rẩy. Hắn đột nhiên hét to một tiếng, hai tay trước ngực nắm huân chương chữ thập, trong tay liền phát ra một tia quang mang mãnh liệt. Michael thốt nhiên biến sắc, giáng cho tên kia một bạt tai, quát, Louis, ngươi điên rồi sao, muốn gọi thánh lực ở đây. Đây không phải là Tây Phương, không nằm trong phạm vi ảnh hưởng của giáo đình. Mặt nạ màu bạc của tên nam nhân tóc đỏ bị Michael đánh bay, lộ ra diện mục vốn có. Lộ ra gương mặt thanh tú, có chút xanh xám nhưng lại có một vết sẹo rất to hình chữ thập cơ hồ che kín cả khuôn mặt. Vết sẹo này hiển nhiên đã có rất lâu, cả hai bên mơ hồ có màu đỏ khiến cho khuôn mặt vốn thanh tú của hắn lại có vẻ dữ tợn. Hắn bị Michael đánh cũng không dám tỏ vẻ phẫn nộ chút nào, chỉ cắn răng buông lỏng bàn tay. Ánh mắt Michael lạnh như băng, hai người cứ lơ lửng trên không như vậy, nhìn xuống phía dưới, nơi này không trong phạm vi thế lực giáo đình, ngươi tại đây lại triệu tập thánh lực. Chẳng lẽ định tạo ra tai họa hay sao? Đông Phương bọn họ cũng có môn phái tôn giáo, ngươi cho rằng chúng ta ở chỗ này gây ra phiền toái lại có thể sống sót trở về hay sao? Hay là ngươi cho rằng một mình ngươi có thể đối kháng lại đám dị năng giả Đông Phương? Ngươi muốn gây ra chiến tranh tôn giáo phải không? Louis, tên Louis không cam lòng thở dài, cắn răng nói, Michael đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ, còn có thể làm sao nữa, hôm nay đã gây ra náo loạn lớn. Hành tung chúng ta đã bị bại lộ, có thể gây ra phản cảm của một số tu hành giả Đông Phương, thậm chí còn dẫn tới công kích. Dù sao chúng ta là người của Tây Phương giáo đình, tùy tiện tiến vào phạm vi thế lực của bọn họ, ai, cũng đành chịu thôi, nghĩ không ra lực lượng của thần nữ tự nhiên lại thức tỉnh sớm đến vậy. Hừ, ta ở đây, ngươi về giáo đình báo cáo trước, nếu cần thiết, thỉnh giáo hoàng đại nhân hạ lệnh, tập hợp lực lượng bảy đại thánh kỵ sĩ, vô luận thế nào cũng phải đoạt lại thần nữ. Sắc mặt Michael có chút ưu phiền, sau đó hắn kéo Louis, trên người tản mát ra một tia quang huy thánh khiết, hai người biến mất giữa không trung. Tiểu Lôi trong cơn choáng váng, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong người như bị lửa đốt, đau nhức vô cùng dần dần dịu lại, một cổ lực lượng mát rượi nhu hòa nhập vào trong cơ thể. Cổ lực lượng này bắt đầu từ lòng bàn tay chậm rãi tiến đến, rồi lại từ từ lưu chuyển vài vòng toàn thân, khi chảy qua các bộ phận trong cơ thể đều nhẹ nhàng thư thái. Tựa như vô số xúc giác khẽ vuốt ve kinh mạch, cảm thấy cơ thể vốn đau buốt đến hầu như tê liệt dần dần có một chút cảm giác trở lại, miệng như bị mở ra, một ngụm nước ngọt mát từ khóe miệng đi qua thực quản rồi chảy xuống dạ dày, ngụm nước này lạnh như băng, làm cho lục phủ ngũ tạng như đang bị thiêu đốt trong nháy mắt thoải mái hơn rất nhiều. Tiểu Lôi trong mông lung liền mở mắt, chỉ thấy trước mặt một bóng người tóc dài bay xõa, 10 ngón tay mảnh khảnh đang bóp một vật như ống trúc. Tiểu Lôi đột nhiên vươn tay chụp cổ tay đối phương, cảm thấy tay mềm mịn như một miếng ôn ngọc, cô gái kia kinh hãi kêu lên, ống trúc trong tay cơ hồ không cầm nữa, lập tức như vừa giãy dụa vừa sợ làm cho Tiểu Lôi đau đớn, chỉ để mặc cho Tiểu Lôi nắm chặt cổ tay mình. Tiểu Lôi cố gắng mở mắt, khẽ thở dài, "Tiểu Thanh, nàng sao lại đến đây?" Mặt của nữ tử tóc dài thoáng vẻ ngượng ngùng, lắc đầu, "Không phải chính là Tiểu Thanh Xà Tinh hay sao?" Nàng cúi đầu nói, "Ngày đó ta không đi cùng chàng, chàng không giận ta chứ?" Tiểu Lôi miễn cưỡng cười cười, "Chuyện đó có gì phải giận, nàng không phải người hầu của ta, nếu không nguyện ý đi theo ta thì ai dám miễn cưỡng ngươi chứ? Không, không phải ta không muốn. Ta là nguyện ý." Tiểu Thanh vội vàng giải thích, trên mặt lộ ra vài phần lo lắng, dường như sợ Tiểu Lôi hiểu lầm mình. "Ngày đó, trong lúc ta hành công đến lúc quan trọng thì bị hai ác nhân kia quấy rối, ta cơ hồ bị tẩu hỏa nhập ma, may là chàng đuổi bọn họ đi, ta mới có thể an tĩnh tu luyện, lúc ấy ta thật sự không có cách nào lập tức đi cùng chàng, trong lòng ta, ân, tình nguyện ở cạnh chàng." Tiểu Lôi cười cười, gắng gượng một hồi, tựa như muốn ngồi dậy. Tiểu Thanh lập tức án trước mặt hắn, nghiêm mặt nói, "Chàng bị thương quá nặng, hôm nay ta mới tìm được chàng, nhưng lại thấy chàng cùng người tranh đấu. Hai người xấu kia là ai, sao lại muốn thương tổn chàng?" Tiểu Lôi lắc đầu, "Không quan hệ tới ta, bọn họ muốn cướp Bảo Nhi." "Ân, nàng biết Bảo Nhi chứ?" "Bảo Nhi đâu?" Tiểu Thanh khe khẽ cười, "Chỉ bên cạnh, nó là Bảo Nhi phải không? Tiểu cô nương đáng yêu này, pháp thuật của nó so với chàng dường như lợi hại hơn." Bảo Nhi đang nằm cạnh Tiểu Lôi, cô gái bé bỏng đang ngủ say, hô hấp đều đặn, chắc là không có chuyện gì. Tiểu Lôi cười hắc hắc, không nói lời nào. "Nói rất đúng, tiểu cô nương Bảo Nhi hôm nay bạo phát lực lượng, đương nhiên rất kinh khủng." "Nơi này là địa phương nào?" Tiểu Lôi quay đầu nhìn chung quanh buồn bực, giống như một nơi hoang dã nào đó. Tiểu Thanh cười nói, "Nơi này chính là Nam Sơn, may là ta chạy tới không quá muộn, có điều người bạn của chàng bị kẹt ở trên chiếc bánh xe lớn, ta tới cứu nàng trước, vốn tưởng rằng bằng pháp thuật của chàng, hai tên ác nhân kia không làm gì được, ai biết, ta." Tiểu Lôi thở dài, yên lặng không nói, nguyên bản khi hắn xuống núi, hoàn toàn tự tin, sau một năm tu luyện tiên pháp, lại gặp kỳ ngộ thoát thai hoán cốt, mặc dù có thể kém tu hành giả cao thâm nhưng tại tục thế lẽ tất nhiên ít có đối thủ, ai biết lại gặp Bảo Nhi trong trường tranh đoạt của bọn hấp huyết quỷ, rồi cái bọn gọi là giáo đình gì đó, đối thủ từng người một so với hắn còn lợi hại hơn, kết quả mình nơi nào cũng gặp rắc rối, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn. Tiểu Thanh nhìn Tiểu Lôi không nói lời nào, nàng rất thông minh, lập tức đoán ra vài phần, ôm nhu nói, "Được rồi, chàng tuổi còn trẻ, thời gian tu luyện không thiếu, đánh không lại bọn họ cũng không có gì, chờ chàng trở lại Nga Mi Sơn tái tu luyện, học nhiều pháp thuật lợi hại, tự nhiên có thể thắng được bọn họ." Tiểu Lôi chỉ trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nói, "Tiểu Thanh, hãy giúp ta đứng dậy." Hắn ngồi thẳng dậy, vừa lúc tựa vào cây đại thụ sau lưng, chỉ thấy Bảo Nhi bên cạnh đang nằm ngủ an tĩnh, còn Lâm Sang Sang cũng đang nhắm mắt nằm ngoài kia. Tiểu Thanh thấp giọng nói, "Vị cô nương này là bằng hữu của chàng sao, ta e rằng nàng sợ hãi nên làm ngất đi." Chàng không trách ta chứ?" Tiểu Lôi cười cười, lắc đầu, nhắm mắt trầm tư trong chốc lát, hốt nhiên mở mắt, nói một chữ, "Không được, ta phải quay về Nga Mi Sơn." "Cái gì?" Tiểu Lôi thầm hít một hơi dài, trong mắt lóe lên quang thải dị thường, bình sinh ta tuyệt không chịu thua người khác, người kính ta một thước, ta kính hắn một trượng. "Ta phải về Nga Mi Sơn học chút bản sự lợi hại của hai lão gia hỏa Tiêu Giao Tử và Khinh Linh Tử, nếu không, đừng nói là trả thù mấy tên ngoại quốc, sợ rằng ngay cả bảo vệ Bảo Nhi cũng không xong." Tinh thần Tiểu Lôi lập tức phấn chấn, ông Bảo Nhi cùng với Lâm Sang Sang về tới trang viên, Như Hoa cùng Lôi Hống còn đang bị hắn trừng phạt, đóng cửa suy nghĩ. Tiểu Lôi mang Lâm Sang Sang trở về phòng, lấy ra mảnh giấy viết vài dòng, chỉ nói rằng về quê gặp thúc thúc tìm kiếm cao nhân đến hỗ trợ. Sau đó để tại đầu giường Lâm Sang Sang, trước khi rời đi, hắn nhìn Lâm Sang Sang vẫn ngủ mê trên giường, trong lòng có chút ưu tư. Hôm nay vào lúc này Lâm Sang Sang đang mặc váy kéo cao một chút, lộ ra hai chân thon dài cùng da thịt mịn màng, trắng nõn. Dù sao Tiểu Lôi trong lòng đã rõ tâm tư cô gái này, đã biết là lần này trở về nhưng không biết khi nào mới xong, hắn thoáng do dự một chút, đột nhiên lại gần, hôn nhẹ lên trán nàng. Nụ hôn này với ngày đó cùng Điền Kha Nhi không giống nhau. Ngày đó xuất trăm thủ đoạn, ngay cả lừa gạt mới hôn được Điền Kha Nhi, nhưng hôm nay lại thừa dịp Lâm Sang Sang hôn mê hôn trộm, mặc dù hắn biết nếu Lâm Sang Sang tỉnh dậy lúc mình đang tự tác, đối phương nhất định là ngàn vạn lần sẵn lòng, nhưng sau khi hôn Lâm Sang Sang cũng không khỏi có chút khẩn trương đến khô lưỡi, lúc này mới lắc đầu, bước ra khỏi phòng, vừa xuống lầu vừa bế Bảo Nhi, lần này rời đi cũng nên gọi điện thoại cho Minh Nguyệt Quán, vừa để lại tin tức cho họ, nếu vị A Di Nguyệt Kinh kia quay lại tìm Bảo Nhi thì nàng sẽ lên Nga Mi Sơn tìm mình, dù sao bây giờ là xã hội hiện đại, không giống như thời xưa tiến nhập thâm sơn không tìm thấy được, giờ đây với một chiếc điện thoại di động, ngươi liền có thể nắm cả thế giới. Bế theo Bảo Nhi rời đi, nhìn thấy Tiểu Thanh đang đứng trên thảm cỏ của trang viên, cơ thể đầy sức sống trong gió, mái tóc bay lên, Tiểu Lôi đi qua thấp giọng nói, nhờ nàng một chuyện, Tiểu Thanh run lên, thấp giọng nói, chàng không cho ta đi cùng sao, Tiểu Lôi thở dài, con người ta luôn không phải người tốt. Cô gái xinh đẹp như nàng đi theo ta, tự nhiên là ta cầu còn không được, chỉ là bây giờ những người đó đang truy tìm Bảo Nhi khắp nơi, chúng có thể tìm tới đây, ta mang Bảo Nhi rời đi. Nếu chúng làm khó bằng hữu ta, hắc hắc, Lôi Hống tự nhiên là không sợ rồi, hắn có chỗ dựa là tỷ tỷ lợi hại, nhưng chỉ là cô gái kia. Lâm Sang Sang cô khổ không nơi nương tựa, nhờ nàng chiếu cố họ một chút, nàng cũng không cần hiện thân, nếu bọn họ có gặp phiền toái, nàng âm thầm giúp đỡ một chút là được. Tiểu Thanh nhíu mày, suy nghĩ một chút lại nói, chàng muốn đi bao lâu, lâu thì một năm, chóng thì mấy tháng. Nàng nghĩ ta thích ở nơi hoang sơn giả lĩnh đó sao? Hắn cười cười, lập tức ôm Bảo Nhi nghênh ngang rời đi. Tiểu Lôi lần này hạ quyết tâm, sự phóng túng thường ngày rốt cuộc đã giảm bớt, thế mới biết trên thế gian cao thủ vô số, bản thân đã nếm phải một số thủ đoạn thật sự. Hắn lần này trở về núi, rốt cuộc lại làm cho Khinh Linh Tử nổi trận lôi đình, Lão Phong Tử xuống núi trút giận cho tiểu sư đệ. Có câu rằng, Nga Mi Sơn thượng nhất tán tiên, thiên niên vô sự chích phong điên, nhất triêu chích vi cường xuất đầu, phạm đế cương tiền thần thông hiển, dịch nghĩa. Trên Nga Mi Sơn có một vị tán tiên, ngàn năm vô sự cuồng điên, một ngày xuất đầu cường mãnh, hiển lộ thần thông trước Vatican. Nhắc tới vài ngày sau, rốt cuộc Tiểu Lôi ôm Bảo Nhi đã tới Nga Mi Sơn. Hắn xuống núi chưa được tuần đã quay lại sư môn, trong lòng thật có nhiều cảm khái, dọc theo con đường đi lên phía sau núi, đến gần sơn môn Tiêu Giao Phái, bọn khỉ trên đỉnh Nga Mi Sơn, mắt thấy Tiểu Vô lại đã trở về liền hoảng sợ kêu thét liên hồi. Nhìn thấy Tiểu Lôi xa xa đã cuống quýt quay đầu bỏ chạy, hô hoán đồng bọn đồng thời chạy trốn theo, chính là khiếp sợ Tiểu Vô lại một năm trước đã quấy phá chúng. Trong lòng Tiểu Lôi, Bảo Nhi mở to hai mắt quan sát chung quanh, nó từ bé lớn lên ở thành thị, bình thường đâu có bao giờ nhìn thấy nhiều khỉ như vậy, cho dù là trong sở thú thì bất quá cũng thấy một hai con mà thôi, không nhịn được vài phần hưng phấn và kích động tràn đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cảm thấy ba ba, Tiểu Lôi dẫn mình đi chơi lần này thật thú vị hơn nhiều so với những lần trước đây. Tới trước sơn môn Tiêu Giao Phái, Tiểu Lôi còn chưa niệm khẩu quyết mở ra thì bỗng nghe thấy trong rừng cây truyền đến tiếng người nói chuyện. Lập tức nghe thấy tiếng binh khí va chạm, Tiểu Lôi theo tiếng động đi tới, chợt nhìn thấy gần rừng cây có hai thanh niên đang huy kiếm đánh nhau. Đứng bên cạnh còn có một cô gái đang nhìn hai người tỉ thí, trên mặt có chút lo lắng, Tiểu Lôi nhìn hai người. Đi tới lập tức nhận ra mấy người đang so đấu với nhau chính là đệ tử của ba sư huynh đệ Ngô Đạo Tử. Ba người tuổi trẻ này cùng với hắn đồng thời gia nhập Tiêu Giao Phái, nguyên do Tiêu Giao Tử nhất thời cao hứng mà thu làm đồ tôn. Tiêu Giao Phái thu đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, không có sự cho phép của trưởng môn thì không được phép tự tiện thu đồ đệ. Cho nên Tiểu Lôi mặc dù theo Ngô Đạo Tử nhiều năm như vậy nhưng Ngô Đạo Tử vốn tính lười biếng, lại cũng không dám vi phạm môn quy mà chân chính dạy pháp thuật cho Tiểu Lôi. Chỉ là sau khi được Tiêu Giao Tử cho phép, mới dẫn theo Tiểu Lôi lên núi. Kết quả Tiêu Giao Tử đã thu Tiểu Lôi là đồ đệ của mình, chỉ là chuyện này quá mức hoang đường, làm sư phụ nhưng lại tranh đoạt đệ tử của đồ đệ mình. Vì bồi thường cho mọi người, Tiêu Giao Tử đành phá lệ cho phép bọn họ được thu nhận truyền nhân gần Tiêu Giao Phái. Hai nam một nữ này cùng Tiểu Lôi gia nhập Tiêu Giao Phái thời gian không sai biệt lắm. Trong khi bọn chúng là đệ tử của ba sư huynh đệ Ngô Đạo Tử thì Tiểu Lôi lại được Tiêu Giao Tử trực tiếp thu làm đồ đệ, cho nên theo bối phận mà nói, Tiểu Lôi coi như là tiểu sư thúc của bọn họ. Chỉ thấy hai nam nhân này người tới ta đánh, càng đấu càng kịch liệt, Tiểu Lôi nhìn hai người lập tức nhận thấy vài phần quỷ dị, chỉ thấy hai người bọn họ ra tay chiêu nào cũng hung ác, không giống như sư huynh đệ trong môn phái luận bàn, thật sự có vài phần liều mạng với nhau. Ở bên cạnh, cô gái kia cứ cuống quýt dậm chân quát, Các ngươi, ai nha? Đừng đánh nữa, trán nàng toát mồ hôi, vài lần muốn phân khai hai người, chỉ là bản lĩnh của nàng thực sự thấp kém, hai người càng đấu càng kịch liệt không cho nàng nhúng tay vào. Đang lúc lo lắng thì phía sau nàng truyền đến tiếng cười nói của Tiểu Lôi, hai tên gia hỏa này không phải là điên rồi chứ, đều là sư huynh đệ với nhau, như thế nào lại ra tay như kẻ thù bất cộng đái thiên thế. Cô gái kia vừa nghe thấy thanh âm của Tiểu Lôi, sắc mặt lập tức lộ vẻ vui mừng, xoay người lại kinh hô, tiểu lôi, tiểu sư thúc. Khuôn mặt cô gái tròn tròn, cũng có vẻ khả ái, mặc dù tướng mạo chỉ là trung bình khá, hai gò má nho nhỏ lấm tấm tàn nhang nhưng lại tô điểm cho vẻ đáng yêu của nàng thêm vài phần. Nàng vừa nhìn thấy tiểu lôi như thấy cứu tinh, vội đi vài bước tới kéo tiểu lôi, gấp rút nói, tiểu sư thúc, người đã về. Người bảo bọn họ dừng tay nhanh đi. Tiểu lôi cười hì hì, giữa sân hai người tuy đấu với nhau kịch liệt nhưng nhìn qua thì thế công không sai biệt lắm, đều là học được một chút kiếm pháp của Tiêu Dao phái, nhất thời cũng chưa có gì nguy hiểm cả. Hắn cũng không động thủ, chỉ nhìn cô gái, cười nói, hai người bọn họ là sư huynh đệ tốt, như thế nào lại liều mạng với nhau như vậy? A, ta biết rồi, nhất định là hai cái đứa ngu ngốc này đều thích ngươi, vì ngươi mà quyết đấu ở chỗ này phải không? Ta nói ngươi Tố Tố sư muội cũng rất có mặt mũi đấy chứ. Sắc mặt của Tố Tố đỏ lên, lập tức dậm chân nói, tiểu sư thúc người thật hồ đồ, hai người bọn họ mới không phải vì ta. Chính là do Khinh Linh tử sư thúc nói. Tiểu lôi ngạc nhiên nói, á, chuyện kia cùng với lão già Khinh Linh tử có quan hệ gì chứ? Chẳng lẽ hai người bọn họ không phải thích ngươi mà lại thích cái lão già điên Khinh Linh tử ấy? Người Tiêu Dao phái chúng ta từ khi nào thích cái loại này nhỉ? Tố Tố thở hắt ra, cuống quýt cầu khẩn nói, được rồi tiểu sư thúc, ta biết hai người này bình thường bất kính đối với người, nhưng giờ sư phụ cùng trưởng môn sư tổ bế quan, Khinh Linh tử sư thúc cũng không biết đi đâu, người khuyến cáo bọn họ một chút. Tiểu lôi lúc này mới xăng tay áo lên, cười nói, được rồi, lui xuống đi. Hắn bảo Bảo Nhi lùi ra phía sau, nghiêm mặt nói, Bảo Nhi, con với vị tỷ tỷ này đứng ở phía sau, không được chạy loạn lên đấy. Hai người trong sân nhìn thấy tiểu lôi, trong lòng đầy lo lắng, bọn họ thật ra tranh đấu không phải vì Tố Tố mà là vì tranh đoạt tư cách trong môn phái. Bây giờ vừa lúc có một cơ hội rất tốt có thể xuất sơn, căn bản trong hàng đệ tử phái Tiêu Dao tuổi còn trẻ, tiểu lôi đã xuống núi. Trong núi có thể cướp lấy cơ hội này cũng chỉ có ba đệ tử trẻ bọn họ mà thôi, Tố Tố tuổi nhỏ nhất, pháp lực cũng thấp nhất, tự nhiên là không có bản lĩnh cùng hai người bọn họ tranh đoạt. Hai người lúc này mới ước định đấu với nhau một hồi, người thua phải từ bỏ. Ai ngờ đến lúc quan trọng này, tiểu lôi xuống núi rồi lại đã trở về. Hai người trong lòng lo lắng không thôi, hận không lập tức dứt khoát giải quyết được đối thủ, sau đó mới ra tay đối phó tiểu lôi. Tâm tư này cũng dễ hiểu, kiếm phong trận trận hàng quang, không khỏi nhanh hơn mà gia tăng tốc độ ra tay, trong lúc nhất thời những chiêu số tàn nhẫn toàn bộ được sử ra, nhưng tiểu lôi không vội vàng đi tới, chỉ đứng ở giữa quan chiến, thỉnh thoảng lại chêm vài câu khích bác, á, ô Dương sư điệp, phi tiên kiếm của ngươi thật sự không tệ a. Ơ, Ngao Liệt sư điệp, ngươi ngay cả nhất kiếm thất sát cũng học được rồi. Với tạo nghệ của ngươi hình như chưa học tới chiêu này. A ha, tiểu tử, vừa nhìn đã biết là ngươi đi học trộm rồi. Phi phi phi, nhất kiếm thất sát gì chứ, trong tay ngươi mà sử ra thật sự là mất mặt mà. Tránh ra, hắn đột nhiên hét một tiếng, nhảy tới, chỉ thấy thân thủ hắn chợt lóe lên rồi xuất hiện giữa hai người, sau đó chỉ nghe thấy Ô Dương và Ngao Liệt hai người thống khổ kêu lên một tiếng, hai thanh trường kiếm bắn thẳng lên trời, hai người bọn họ bị chấn lùi ra sau vài bước, ôm cổ tay, vẻ mặt đau đớn, tiểu lôi cười lạnh nói, hai người các ngươi không biết điều gì cả, nếu cho sư phụ biết hai người các ngươi đánh nhau ở chỗ này thì người sẽ đập gãy giò các ngươi ngay. Ô Dương và Ngao Liệt hai người đều có tầm vóc trung bình, tướng mạo cũng có chút xuất sắc, chỉ là Ô Dương nhìn qua trong mắt hơi có chút giảo hoạt, còn Ngao Liệt kia tựa hồ là tên đơn giản hơn. Ô Dương cười lạnh nói, tiểu lôi, ngươi không phải đã xuống núi rồi sao? Như thế nào đã quay trở về rồi? Tiểu lôi trừng nhãn, cái đồ không biết tốt xấu các ngươi. Ta tách các ngươi ra các ngươi không phục phải không? Thấy ta, ngay cả sư thúc các ngươi còn không chào, sắc mặt Ô Dương vẫn không đổi, cắn răng mà hô một câu, sư thúc. Ngao Liệt bên cạnh còn la lên, tiểu lôi, ngươi đột nhiên trở về núi vào lúc này không phải là muốn tranh đoạt tư cách tham gia vạn tiên đại hội với chúng ta chứ? Hừ, cho dù ngươi là sư thúc, nếu muốn tham gia đại hội cũng phải cạnh tranh công bình mới đúng, tiểu lôi lấy làm kỳ quái, vạn tiên đại hội. Nó là cái quái gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.